Lúc Tiêu Minh Yên thét chói tai, Tiết Phong đang ủ rũ ngâm mình trong suối nước nóng bên cạnh. Trong sân trang có hai suối nước nóng tự nhiên ở cạnh nhau, chuồng tường gỗ ngăn chia nam ao và nữ ao. Tiêu Minh Yên ăn cơm tối xong, lát sau thì tới đây tắm. Hắn không thể theo nàng vào trong, lại không có chuyện khác để làm, liền dứt khoát đến ao bên cạnh ngâm mình. Nghĩ tới hai người đều ngâm trong suối nước nóng được dẫn từ trên núi xuống, tính ra cũng cùng một mạch, hắn nhịn không được mà tâm thần rung động, tai mơ hồ nóng lên. Nhưng vừa nghĩ tới chuyện vừa xảy ra, trong lòng hắn lại thấy uể oải. Rõ ràng là khi tiểu nhi nữ của mama quản sự đưa vòng hoa cho nàng, nàng đã vui vẻ nhận lấy, nhưng khi hắn đưa thì nàng lại không chịu nhận. Nên biết vòng hoa của tiểu tử kia đều là cỏ, chỉ chen được năm đó hoa mai, còn của hắn tổng cộng có tới 50 bông. 50 bông này đều do hắn tỉ mỉ lựa chọn trong rừng mai cả buổi chiều. Cứ nghĩ nàng thích ăn bánh hoa mai, lại cách vài ngày liền chiết một cành đem về cắm trong phòng, chắc chắn sẽ thích vòng hoa hắn tặng. Nào ngờ nàng lại không thích. Nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, hắn cúi đầu thở dài, lại đưa mắt nhìn chằm chằm bức tường gỗ bên kia, nghiêm túc suy nghĩ phương pháp lấy lòng giai nhân. Ai ngờ đang suy nghĩ lại nghe tiếng thét chói tai sợ hãi từ bên cạnh truyền đến. Tiết Phong sững sờ, sau đó kinh hãi, lại nghĩ tới tính nàng xưa nay lạnh nhạt, hiếm khi rụt rè, huống chi lúc này lại thét chói tai như thế. Hắn không nghĩ nhiều, vụt đứng dậy, tiện tay nắm lấy một kiện quần áo che lấy hạ thân, rồi dùng tốc độ nhanh nhất vọt sang bên kia. Bên nữ ao không có hạ nhân hầu hạ, hơi nước che kín mặt ao, bọt nước văng khắp nơi. Thiếu nữ khuôn mặt trắng bệch, xem ra là bị dọa đến chết khiếp. Nàng vẫy tay, ra sức trèo lên bờ, nhưng dù thế nào cũng bơi không được. Tóc đen ướt đẫm dán vào thịt như ngọc, đẹp đến mê hồn. Mà phía sau, cách nàng không xa có một con rắn nước màu nâu rất lớn đang bơi tới. Cảm nhận gợn nước phía sau càng lúc càng gần, Tiêu Minh Yên sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, trong đầu không khống chế được mà hiện lên cảnh bị rắn độc cắn. Ánh mắt âm lãnh, làn da lạnh buốt, hương vị tanh hôi, hàm răng bén nhọn. Nàng tứ chi cứng lại, muốn hô cứu mạng nhưng âm thanh như bị chặn lại ở cổ họng, không thể phát ra được, gần như đã bất tỉnh. May mắn lúc này mơ hồ nhìn thấy một bóng người cao lớn, cũng bất chấp người tới là ai, nàng há to miệng, cuối cùng cũng kêu ra tiếng, cứu, cứu mạng. Nghe thanh âm kêu cứu nức nở của nàng, Tiết Phong trong lòng vừa đau vừa vội, cũng bất chấp, liền xông tới che chở cho nàng ở phía sau. Đừng sợ. Thanh âm trầm thấp, thân hình cao lớn, là hắn, Tiết Phong. Tiêu Minh Yên ngẩn ra, lý trí trở về, nàng mới phát hiện hắn để trần, hắn không có mặc quần áo. Nàng ngây người, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy người kia vung tay lên, lập tức con rắn nước sát qua nàng đã không còn nữa. Tiêu Minh Yên cảm thấy trong đầu bùng nổ, một lần nữa thét chói tai, đồng thời cũng theo bản năng xông lên ôm lấy người trước mặt. Tiết Phong vừa xử lý xong con rắn nước kia, đang tính nói cho nàng biết không có việc gì, lúc này nàng cả người cứng ngắc, ôm chặt lấy eo hắn, đầu chôn chặt vào ngực hắn, thân thể thiếu nữ đều áp lên người hắn. Hắn cảm thấy như có đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, liên tục bổ vào người hắn, dường như đã phát sinh chuyện gì. Lúc này thiếu nữ trong lòng lại đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người rơi xuống nước. Hắn kinh hãi, vô thức ôm ngang thắt lưng, bế nàng lên. Thân thể thiếu nữ trắng nõn như đóa sen trắng, bỗng nhiên nở rộ trong hơi nước mịt mờ. Tiết Phong cảm giác đầu óc ong ong, máu toàn thân nháy mắt sôi trào. Tên khốn kiếp, ngươi đang làm gì? Bên bờ đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ khiến hắn hoàn hồn, ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Trong nháy mắt, mặt hắn liền đỏ như muốn nhỏ máu, vội ôm thiếu nữ đã bất tỉnh trong lòng chìm xuống nước, lắp bắp giải thích. Ta, trong nước có rắn. Còn chưa nói xong liền cảm giác mũi nóng lên, chất đỏ tanh nóng giống như thủy triều tràn ra từ trong mũi hắn, rơi lợp bợp lên mặt Tiêu Minh Yên. Biết rõ sự có nguyên nhân, Tiết Phong không phải cố ý giở trò lưu manh, Tiêu Minh Kiểu liền tiêu tan ý định chém hắn làm ba khúc cho chó ăn. Nhưng vì hắn chiếm đại tiện nghi của ai tỷ nhà mình, nàng vẫn rất khó chịu. Cảm tạ xong liền ôm Tiêu Minh Yên rời đi, không cho hắn cơ hội nói chuyện. Tiết Phong nhìn theo bóng lưng hai tỷ muội, hồi lâu đỏ mặt, im lặng đi theo, sau đó phóng lên nóc nhà Tiêu Minh Yên, ngồi đó không đi. Trong phòng, xác định tỷ tỷ nhà mình chỉ vì chấn kinh quá độ mà hôn mê, ngủ một giấc sẽ không có chuyện gì. Tiêu Minh Kiểu cũng yên tâm, bảo Hành Cát đưa Bạch Thuật ra ngoài, tiện đường báo tin cho Vệ Cảnh. Còn nàng đắp chăn cho tỷ tỷ, rồi gọi nha hoàn bên cạnh Tiêu Minh Yên ra ra ngoài hỏi chuyện. Vì sao chỉ có một mình Tiêu Minh Yên ở đó, bên trong suối nước nóng lại có rắn? Những vấn đề này cần điều tra rõ. Nha hoàn trả lời, quận chúa không thích hương vị của dầu tắm hôm nay, nên bảo nô tỳ đi lấy loại khác. Vì thế nhất thời nô tỳ mới không có mặt ở đó. Nàng là tâm phúc của Tiêu Minh Yên, khi Tiêu Minh Yên tỉnh dậy cũng có thể đối chứng, nên Tiêu Minh Kiểu cũng không hỏi nhiều, lại quan tâm đến vấn đề thứ hai. Phái người dùng các biện pháp khác nhau thẩm vấn những người có liên quan. Trước mắt đều cho rằng dù là mùa đông nhưng ôn tuyền nhiệt độ cao, trên núi lại có nhiều nang, trong suối nước nóng ngoài ý muốn có rắn nước cũng có khả năng. Tiêu Minh Kiểu gật đầu cho mọi người lui ra. Hành Cát tỷ tỷ, ngươi nói xem, chuyện này thật chỉ là ngoài ý muốn sao? Tiểu cô nương ở phương diện khác thì u mê mê, nhưng là quận chúa hoàng thất, dù trong phủ nhà mình an ổn thanh tịnh thì ở bên ngoài cũng nhìn thấy không ít âm mưu quỷ kế, lại đột nhiên gặp phải chuyện này, nàng khó tránh khỏi nghĩ nhiều một chút. Ta đã cẩn thận kiểm tra chung quanh ôn tuyền, không có chỗ dị thường. Nghe vậy, Tiêu Minh Kiểu mới trầm tĩnh lại. Hành Cáp am hiểu nhất là tra tìm dấu vết, nàng nói không có phát hiện vấn đề, vậy hẳn là thật chỉ là ngoài ý muốn. Có điều trùng hợp như thế cũng quá khéo. A tỷ nàng trước đây từng ngoài ý muốn bị rắn cắn, từ đó về sau liền bị ám ảnh, vừa nhìn thấy rắn là sợ hết hồn. Mà hôm nay con rắn nước kia sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại vừa lúc chỉ có một mình nàng trong ôn tuyền thì xuất hiện. Ngươi nói xem, có phải là Nguyệt lão làm chuyện này không? Dù đã sớm quen với lối suy nghĩ đột nhiên thay đổi, lại đổi sang chuyện cách xa vạn dặm của Tiêu Minh Kiểu, Hành Cáp vẫn không kịp có phản ứng. Cho đến khi nghe quận chúa nhà mình rối rắm nói, hay là bị tên ngốc Tiết Phong kia làm cảm động, nên mới cố ý tạo ra cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân cho hắn. Nàng mới hiểu câu vừa rồi quận chúa nói là có ý gì, nàng liền im lặng, để mặc quận chúa nhà mình lẩm bẩm một mình. Tiêu Minh Kiểu lại tiếp tục phân tích, không thì ngươi nghĩ đi, trên đời này có nhiều người như vậy, vì sao ngày đó người xuất hiện ở An Quốc Tự cứu A Tỷ ta lại là hắn? Tuy chuyện đó do Khang Hoa bày mưu, nhưng trong kinh thành không phải không có nam nhân điều kiện như hắn, vì sao Khang Hoa lại chọn đúng hắn? Đúng là nhân duyên thiên định. Vậy Triệu Thừa An không phải là lương xứng của A Tỷ, mà Tiết Phong lại xuất hiện thật khéo. Ngươi nói hắn có phải là tỷ phu trong mệnh định của ta không? Hành Cáp tiếp tục im lặng. Sao nàng biết, nàng cũng không phải là Nguyệt lão chuyên điểm uyên ương cho người ta. Ngược lại Tiết Phong trên nóc nhà nghe vậy, ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Thật ra hắn cũng rất tốt, tuy A Tỷ không thèm để ý tới lời đồn, phụ vương cũng sẽ không miễn cưỡng nàng làm chuyện nàng không thích, nhưng cả hai lần trong sạch của nàng đều thua thiệt trong tay kẻ kia. Nếu không gả cho hắn, sau này chuyện hôn nhân của nàng sẽ không tránh khỏi khó khăn một chút. Tiêu Minh Kiểu nói tới đây nhăn mặt thở dài, mặc dù có ta ở đây người khác cũng không bắt nạt được nàng, nhưng nếu có thể cả đời trôi chảy đó mới là chuyện tốt nhất. Sẽ, nàng sẽ cả đời trôi chảy, hắn sẽ dùng hết khả năng che chở nàng, thương nàng, sủng nàng, khiến nàng cả đời đều trôi qua an bình vui vẻ. Nam nhân ngẩng khuôn mặt sẹo nhìn lên trời, âm thầm hứa hẹn trong lòng. Tỷ tỷ hôn mê chưa tỉnh, Tiêu Minh Kiểu rất không yên tâm nên ngủ bên cạnh để tiện chăm sóc. Vừa ngủ không bao lâu, nàng nghe được động tĩnh, mơ màng ngồi dậy hỏi, A tỷ, ngươi tỉnh rồi sao? Thấy là gấu muội muội nhà mình, Tiêu Minh Yên triệt để thanh tĩnh, muốn nói gì trong đầu lại lóe lên sự tình trước khi hôn mê, nhớ lại mình lúc đó chủ động chui vào lòng hắn thế nào, lại không chịu buông hắn ra ra sao. Nàng cắn cắn môi dưới, khuôn mặt bạch ngọc đỏ như sắp nhỏ ra máu. Nàng lại làm ra chuyện thất thố như thế. A tỷ, mãi không thấy tỷ tỷ trả lời, Tiêu Minh Kiểu lại gọi một tiếng, khiến Tiêu Minh Yên hoàn hồn, đè xuống cảm giác xấu hổ hỗn loạn trong lòng. Nàng ấn muội muội nằm lại trên giường, kéo chăn đắp kín cho nàng. A tỷ không có việc gì, ngươi ngủ đi. Tiêu Minh Kiểu trong lòng có bận tâm nên cố gượng chống tinh thần hỏi, có chỗ nào không thoải mái không? Tiêu Minh Yên tỉnh táo hơn, ôm nhu sờ mặt tiểu cô nương đáp, ta rất ổn, ngươi an tâm ngủ đi, ta rất mau sẽ trở lại, ngoan. Tiêu Minh Kiểu lúc này mới yên lòng, vô thức gãi gãi cằm, tiếp tục ngủ say. Tiêu Minh Yên buông lỏng. Tuy đã tỉnh táo không ít nhưng đoạn ký ức xấu hổ kia vẫn không thể xóa bỏ trong đầu. Mặt vẫn còn nóng cháy, còn có cảm giác bối rối luống cuống như lửa đốt trong lòng, làm thế nào cũng không thể tiêu trừ được. Nàng xấu hổ cắn môi, xuống giường, trùm áo choàng đi ra ngoài. Nha đầu Trực Đêm nghe động tĩnh liền thức giấc. Nàng không muốn bị người ta phát hiện ra khác thường, liền bảo nàng ta đến phòng bếp nấu trà, còn nàng ra ngoài hít thở không khí. Gió đêm rét lạnh, vừa ra cửa, Tiêu Minh Yên cảm thấy nhiệt khí trên mặt tản đi chút ít. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, đi dạo trong viện. Trăng trong như nước, chiếu lên bóng cây loang lổ, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có tiếng chó sủa từ thôn xóm cách đó không xa truyền đến. Lòng của thiếu nữ cũng dần an tĩnh lại. Nàng ngồi xuống băng ghế trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Nào ngờ vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy đôi mắt sáng long lanh của người nào đó trên nóc nhà đang nhìn mình. Trong bóng đêm, nàng vốn không nhận ra người kia là ai. Nam nhân to lớn kia tung người vọt đến trước mặt nàng. Ngươi tỉnh rồi sao? Nhìn thấy mặt nàng, trong đầu Tiết Phong không khống chế liền hiện ra hình ảnh nào đó. Tay của hắn liền ửng đỏ, vội cúi đầu, không dám nhìn nàng nữa. Có nơi nào không thoải mái không? Tiêu Minh Yên cảm thấy trong lòng rạo rực, hai má nhịn không được đỏ bừng. Nàng cố gắng khống chế tâm tình, hồi lâu mới dùng ngữ khí thản nhiên. Ta không sao, làm phiền tướng quân quan tâm, đa tạ cứu giúp. Hiện đêm đã khuya, tướng quân vẫn nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong đứng dậy hành lễ, đang muốn đi lại bị nam nhân kia ngăn cản. Đợi chút. Tiêu Minh Yên cố nén ý nghĩ muốn bỏ chạy. Tướng quân có chuyện gì? Ngươi... Tiết Phong nhìn nàng, hồi lâu buồn bực nói. Có phải ngươi tức giận hay không? Thật xin lỗi, ta không cố ý khinh bạc ngươi. Khi đó tình huống khẩn cấp, ta không nghĩ nhiều. Nếu ngươi tức giận cứ đánh ta đi. Nhiệt độ trên mặt Tiêu Minh Yên lại tăng lên vài phần. Nhìn tên đại ngốc chân chất trước mặt, hồi lâu mới nhắm mắt, hung ác nói thật nhanh. Tướng quân đã cứu ta, ta sao tức giận chứ? Chỉ là tình huống khi đó đối với một cô nương như ta có chút lúng túng, cho nên thỉnh tướng quân sau này không cần nhắc lại có được không? Tiết Phong vội gật đầu. Được được, ta sẽ không nhắc tới. Chỉ là chúng ta đã như vậy, ngươi... Nhìn nam nhân ngượng ngùng gãi đầu, trong ánh mắt lại chứa đựng mong đợi. Tiêu Minh Yên không biết phải nói gì. Hắn đây là ý gì? Sao lại giống như muốn nàng phải chịu trách nhiệm chứ? Nàng không nói lời nào, Tiết Phong cũng không thấy thất vọng. Tay nắm thành quyền, trầm giọng nói. Ta không có ý gì khác, chỉ muốn nói cho ngươi biết, ta sẽ tiếp tục chờ ngươi. Tiêu Minh Yên giật mình, hồi lâu mới khép hờ mắt, nhàn nhạt nói. Ta đã nói rồi, không cần tướng quân chịu trách nhiệm. Không phải vì chịu trách nhiệm. Tiết Phong nóng nảy, tiến lên một bước. Ánh mắt sắc bén nhìn nàng chăm chú, nghiêm túc nói. Ta là thích ngươi nên mới muốn thành thân với ngươi. Tiêu Minh Yên bối rối quay về phòng, cả đêm ngủ không yên. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Minh Kiểu vừa tỉnh giấc đã nghe tỷ tỷ nhà mình thông báo hồi kinh. Nàng kinh ngạc ngây người, nhảy dựng lên. Hôm nay đi, sao vậy? Ta còn chưa bắt đầu chơi mà. Là vì chuyện tối qua sao? Tiêu Minh Yên đưa tay xoa đầu tóc rối bù của nàng, thanh âm ôn nhu như đang làm nũng. Chuyện hôm qua có chút kỳ lạ. Vì an toàn, chúng ta vẫn nên về nhà trước. Chờ lần tới có cơ hội, ta lại dẫn ngươi đi chơi. Chuyện tối qua ta cũng đã điều tra rõ, đúng là ngoài ý muốn. Hành cấp tỷ tỷ còn chưa nói với ngươi sao? Tiêu Minh Kiểu đột nhiên xoay chuyển tròng mắt, hạ thấp thanh âm. A tỷ, thật ra ngươi sốt ruột hồi kinh là vì Tiết tướng quân đúng không? Tối qua các ngươi... Tiêu Minh Yên không hề muốn nhắc lại chuyện tối qua chút nào. Hai má nóng bừng, cố gắng lạnh nhạt cắt lời. Chỉ là ngoài ý muốn, sau này đừng nhắc lại nữa. Nhớ lại những lời tối qua đã nói với hành cáp, Tiêu Minh Kiểu nháy mắt mấy cái thăm dò. Tối hôm qua, nếu hắn không xuất hiện đúng lúc, ngươi như thế nào còn chưa biết đâu. Tuy hắn vì thế mà mạo phạm ngươi, nhưng về tình có thể tha thứ. A tỷ, cũng đừng giận hắn. Tiêu Minh Yên bất đắc dĩ nhìn nàng. Ta là người không biết phân biệt tốt xấu sao? Vậy A tỷ chính là... Tiểu cô nương kề sát tai nàng, cười như tên trộm, thẹn thùng. Tiêu Minh Yên nhìn nàng, hồi lâu mới thở dài nói. Ta là không muốn làm chậm trễ hắn. Tiêu Minh Kiểu sững sờ. Có ý gì? Tiểu cô nương còn chưa thông suốt, bộ dáng ngây thơ tốt đẹp. Tiêu Minh Yên đưa tay xoa mặt nàng, cười nói, không có gì, chẳng qua cảm thấy nếu đã không có ý với người ta, thì không nên cho hắn hy vọng. Vốn tưởng hắn tới cửa cầu hôn chỉ vì trách nhiệm, nào ngờ bên trong còn có tình ý thật lòng. Nhưng nàng lại không muốn loại thật lòng này, cũng không muốn nổi, cho nên hy vọng hắn sớm ngày tìm được lương xứng khác. Tiêu Minh Kiểu nghe xong, có chút thất vọng, vẫn chưa từ bỏ ý định. Ngươi thật không thích hắn chút nào sao? Tiêu Minh Yên thông tuệ hơn người, sao không nhìn ra tiểu cô nương lo lắng cái gì? Trong lòng như hòa tan, thở dài nói, Tiết tướng quân là người tốt, chỉ là không thích hợp với ta. Đều nói anh hùng cứu mỹ nhân sẽ khiến nữ tử động tâm, sao đến trên người A Tỷ lại mất linh? Chẳng lẽ anh hùng kia bộ dáng quá dữ tợn, nhìn không giống người tốt? Nghĩ vậy, Tiêu Minh Kiểu nhìn không được hỏi, A Tỷ, có phải ngươi chê hắn xấu không? Tiêu Minh Yên á khẩu, nàng là người nông cạn thế sao? Huống chi Tiết Phong dù không quá tuấn tú, nhưng ngũ quan cũng chỉnh tề oai hùng, xấu chỗ nào chứ? Sợ gấu muội muội lại hỏi vấn đề kỳ quái nào đó, nàng do dự một chút quyết định nói ra ý định trong lòng, không liên quan tới chuyện này, chỉ là ta không muốn gả mà thôi. Dù sao phụ vương và A Huynh cũng không chê ta, ta cũng không yên lòng bọn họ, chỉ bằng ở nhà hảo hảo bồi bọn họ. Còn cái khác, đến lúc đó có thể chọn người ở rể cũng được, bớt việc mà lại tự tại. Lời của Tiêu Minh Yên khiến Tiêu Minh Kiểu từ bỏ ý định hợp tác cho Tỷ Tỷ và Tiết Phong. Dù qua tiếp xúc mấy ngày nay, nàng cảm thấy Tiết Phong không tệ, nhưng đối với nàng, ý nguyện của Tỷ Tỷ vẫn quan trọng hơn. Huống chi chọn người ở rể vẫn tốt hơn, cho nên nàng suy nghĩ một lát liền ủng hộ suy nghĩ của Tỷ. Sau đó đắc ý đi đến phòng vệ cảnh, nói cho hắn biết chuẩn bị hồi kinh. Vệ cảnh nghe xong có chút kinh ngạc, đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là đột nhiên có chút chuyện phải về kinh xử lý, không tiện nói tới việc riêng của Tỷ Tỷ. Tiêu Minh Kiểu chỉ có thể hàm hồ cho qua, sau đó ái nái nhìn hắn. Hôm qua còn tính mang ngươi đi chơi, thật ngại quá. Nói là mời ngươi tới chơi, kết quả cái gì cũng không có, còn hại ngươi bị thương. Vệ cảnh rủ mi, ấm giọng nói, quận chúa quá lời, dù không thể ra ngoài chơi, nhưng những ngày qua đối với ta đã là sự thể nghiệm cực kỳ quý giá, ta rất vui, nên cảm ơn ngươi mới phải. Mấy chữ cực kỳ quý giá của hắn lại khiến Tiêu Minh Kiểu trong lòng đau xót, có chút không dễ chịu, lại nghĩ tới người nhà cực phẩm của hắn, nàng liền nắm chặt hai tay. Sau này ta sẽ mỗi ngày đến thăm ngươi, nếu ngươi có chuyện gì, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tìm ta. Ta đã nói sẽ tiếp tục che chở cho ngươi, quyết không nuốt lời. Tiếp tục sao? Vệ cảnh nhìn nàng, u ám cười. Được. Đúng lúc này, Tiết Phong yểu xìu từ ngoài đi vào, nhìn thần sắc hắn cũng đoán là hắn đã biết Tiêu Minh Yên quyết định hồi kinh sớm. Tiêu Minh Kiểu đồng tình nhìn hắn, nói đại huynh đệ bảo trọng, sau đó quay về phòng thu dọn hành lý. Vệ cảnh đưa mắt nhìn theo nàng, hồi lâu mới quay đầu nhìn hảo bằng hữu như cà tím phơi sương. Các nàng quyết định hồi kinh trước hạn định là có liên quan tới ngươi. Tiết Phong chán nản đáp, có lẽ vậy. Nói xong liền đỏ mặt thuật lại giản lược sự tình tối qua, đương nhiên không nói chi tiết, chỉ dùng một câu, thời điểm cứu người vô ý mạo phạm nàng. Vệ cảnh nghe xong trầm mặc một hồi, phun ra một chữ, cút. Tiết Phong nhìn huynh đệ lãnh khốc vô tình, không chút tình người, liền lần nữa nghĩ tới hai chữ tuyệt giao, nhưng nhớ tới Tiêu Minh Yên, hắn liền nhịn xuống, làm như không nghe thấy, chỉ thì thầm, nàng hẳn là tức giận, nếu không đang tốt lành sao lại muốn về kinh sớm chứ. Nhưng ta thật không cố ý, khi đó ta cho rằng nàng đã xảy ra chuyện gì nên không nghĩ tới cái khác, còn sau này biểu lộ rõ tâm ý là vì ta muốn nàng biết ta nghĩ thế nào thôi. Nhưng nàng nghe xong lại không quá cao hứng, ngươi nói ta nên làm gì bây giờ sau khi hồi kinh? Vệ cảnh nhịn không được nói, câm miệng. Lại cảm thấy lời này không đủ để chặn miệng tên đại ngốc kia, đành bất đắc dĩ bổ sung một câu lấy lệ, về kinh thành rồi tính, mới chặn được miệng hắn. Ăn cơm trưa xong, mọi người mang theo tâm tình khác nhau hồi kinh. Tiên trì Sơn Trang cách kinh thành không xa, ước chừng đi nửa ngày đường, bọn họ xuất phát lúc này, có thể vào thành trước lúc trời tối. Sao trời đột nhiên âm u, buổi sáng mặt trời còn nhô cao mà. Tiêu Minh Kiểu dựa người vào cửa kính xe, nhàm chán nói, sẽ không mưa chứ? Tiêu Minh Yên cũng vén rèm nhìn thoáng ra ngoài, thấy mây đen phủ kín chân trời, gió nổi lên. Cao mày nói, hy vọng sẽ không. Trời mưa đi đường sẽ khó khăn, lại đang mùa đông, nếu mắc mưa có thể sẽ bị nhiễm phong hàn. Ai ngờ trời không chịu lòng người, không bao lâu thì trời bắt đầu đổ mưa, hơi lạnh thấu xương. Để tránh mọi người bị lạnh, Tiêu Minh Yên đành phải hạ lệnh tìm chỗ trú mưa trước. Xem ra mưa này một lát cũng sẽ không ngừng. Vừa lúc phía trước không xa có một ngôi miếu đổ, chúng ta đến đó trú mưa đi. Thu Linh phái người đến truyền lời, Tiêu Minh Yên liền ra lệnh cho đoàn người đi đến chỗ hắn nói. Ngôi miếu đổ cách đó không xa, đi một lát là đến. Mọi người xuống xe đi vào trong, lại tìm ít củi khô quanh đó, đốt lên đống lửa, cùng ngồi sưởi ấm chờ mưa tạnh. Bên ngoài mưa càng thêm nặng hạt, tiểu cô nương vốn hiếu động giờ vì trời mưa mà bó tay bó chân, ngồi tán gẫu cùng Thu Linh và Vệ Cảnh. Hành Cáp yên lặng đứng sau lưng nàng. Tiêu Minh Yên lo lắng nhìn trời, mưa càng lúc càng lớn, cứ như vậy không biết đến lúc nào mới có thể vào thành. Mà sau lưng nàng, Tiết Phong si ngốc nhìn nàng, ánh mắt nóng rực. Chỗ kia có ngôi miếu đổ. Đột nhiên bên ngoài vang lên thanh âm vui vẻ, tiếp theo là tiếng vó ngựa cùng tiếng bánh xe tới gần. Một đoàn người xuất hiện trước ngôi miếu. Chủ tử, mau xuống đây nghỉ một chút. Thanh âm lười biếng này nghe có chút quen tai. Tiêu Minh Kiểu vô thức nhìn ra ngoài. Một đôi nam nữ từ trên xe bước xuống, nam tử tuấn mỹ như vẻ, nam nữ khó phân, nữ tử khuôn mặt thanh tú, khí chất sơ lãng. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng, ngồi thẳng người, vui vẻ gọi, A tỷ, là Tam Hoàng Huynh và Nhã tỷ tỷ. Tam Hoàng Huynh mà nàng gọi chính là nhi tử thứ ba của Long Đức Đế, Ninh Vương Tiêu Cảnh Ninh. Còn Nhã tỷ tỷ chính là Vương Phi Giang Hằng Nhã của Tiêu Cảnh Ninh. Tiêu Minh Yên cũng ngạc nhiên nở nụ cười. Đúng là hai bọn họ. Giang Hằng Nhã là bạn thân khuê phòng của nàng, mà Tiêu Cảnh Ninh lại là hoàng tử duy nhất được hai tỷ muội nàng nguyện ý đối tốt thật lòng. Vì thế ngoài ý muốn gặp được phu thê bọn họ, nàng cũng rất vui. Cũng đã nửa năm rồi bọn họ không gặp nhau. Ninh Vương thích du ngoạn khắp nơi, phần lớn thời gian đều ở bên ngoài. Đặc biệt là khi được Phong Vương đến đất Phong thì hiếm khi hồi kinh. Lần này đặc biệt mang theo Vương Phi trở về là vì chúc thọ cho Long Đức Đế. Phu nhân Ninh Vương đi vào, thấy là các nàng cũng vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. Nhất là Ninh Vương Tiêu Cảnh Ninh cười ha hả, kéo tay thê tử, không khách khí mà chen lấn lại đây. Vừa lúc, mai cho ta sưởi ấm một chút, thời tiết thế này đúng là đông chết bản vương. Tiêu Minh Kiểu di chuyển theo mọi người, ngồi sát về phía Vệ Cảnh, nghiêng đầu cười nói, Tam Hoàng Huynh, không phải lần trước ngươi viết thư nói cuối tháng mới trở về sao? Sao lại về sớm hơn nhiều ngày như vậy? Khuôn mặt Ninh Vương còn diễm lệ hơn nữ nhân vài lần. Dịu dàng đỡ Ninh Vương Phi ngồi xuống, vẻ mặt vui mừng, miệng lại ghét bỏ nói, còn không phải là nghe lời thê tử. Cụ thể thì chờ trở về rồi sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Hiện tại để ta nghỉ một lát đi, đi đường mệt chết ta rồi. Nói xong lại không kiên nhẫn liếc Ninh Vương Phi một cái. Không phải vừa rồi nói lạnh sao? Giờ không lạnh nữa chứ? Ninh Vương Phi là một mỹ nhân dung mạo xinh đẹp, khí chất ôn nhu. Chỉ nhìn bề ngoài thì không khác các quý nữ kinh thành. Nhưng hành vi cử chỉ lại có sự tiêu xoáy mà nữ tử khuê phòng không có được. Đây là do từ nhỏ nàng theo cha mẹ du ngoạn bên ngoài. Sau khi thành thân lại tiếp tục theo Ninh Vương ngao du khắp nơi mà có được. Nàng nghiêng đầu nhìn phu quân nhà mình, nhoẻn cười. Không lạnh, đa tạ vương gia. Nàng cười lên thật đẹp mắt. Ninh Vương nhìn nàng không chuyển mắt, đột nhiên lại có chút mất hứng. Cười rộ lên như vậy làm gì? Không thấy bên cạnh có nhiều nam nhân xa lạ đang nhìn sao? Nghĩ vậy, ánh mắt liền xẹt qua chỗ đám người bọn họ. Thấy bọn họ không có nhìn lén thê tử nhà mình, hắn mới hài lòng nhướng mày. Nhưng chỉ lát sau, hắn lại thấy mất hứng, vì bọn họ không nhìn thê tử hắn mà lại nhìn đường mũi hắn, nhất là cái tên mặt có sẹo kia, đôi mắt gian tà như dính chặt trên người đại đường mũi xinh đẹp nhà hắn. Bỉ ổi, làm càn. Ninh Vương từ nhỏ đã xem hai tỷ muội Tiêu Minh Yên là muội muội ruột, lập tức giận tím mặt, lạnh lùng hỏi, cái vị là ai? Ninh Vương hỉ nộ vô thường, mọi người đều đã quen. Tiêu Minh Kiểu cười hì hì giới thiệu với hắn thân phận của Vệ Cảnh và Tiết Phong. Tiêu Minh Yên thì quay đầu thì thầm cùng Ninh Vương Phi. Định Quốc Công Thế Tử, Vĩnh An Bá Thế Tử. Hắn biết Thu Linh, hai người còn có quan hệ không tệ, vì thế Ninh Vương không có đặt hắn trong vòng cảnh giác. Dạ, Vệ Cảnh tham kiến vương gia. Vệ Cảnh mỉm cười yếu ớt, khiến người ta nhìn thấy nảy sinh lòng thương tiếc. Ninh Vương dù không ở kinh thành nhưng thường xuyên thư từ qua lại với tỷ muội Tiêu Minh Kiểu, bởi vậy cũng biết quan hệ của Vệ Cảnh và Tiêu Minh Kiểu. Nghiêm túc nhìn hắn chầm chầm một lát liền thấy yên tâm. Người bệnh như thế nhất định không có cách nào mà lừa gạt Kiểu Kiểu nhà hắn. Tiết Phong cũng tiến lên hành lễ. Ninh Vương nheo mắt nhìn kỹ hắn, trong lòng lập tức cảnh giác cao độ, nhìn là biết không phải người tốt, sau này tuyệt đối không thể để hắn đến gần Minh Yên. Mưa dần nhỏ hạt, thấy sắc trời không còn sớm, mọi người thương lượng xong quyết định gấp rút lên đường. Lát nữa biểu ca ta sẽ đưa ngươi về nhà, buổi tối nhớ nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai ta lại mang thức ăn ngon đến cho ngươi. Tiêu Minh Kiểu vừa đi ra ngoài vừa nói với Vệ Cảnh. Vệ Cảnh tươi cười đáp, được, đúng rồi, còn cái kia. Tiêu Minh Kiểu còn chưa nói xong, đột nhiên bên hông căng thẳng, sau đó bị một người kéo vào lồng ngực có chút thanh lãnh. Nàng còn mơ hồ, chưa kịp có phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng chém giết đầy trời. Vô số mũi tên bén nhọn phá không mà đến, một nhóm hắc y nhân che mặt, hoặc cầm cung tiễn, hoặc cầm loan đao từ bốn phương tám hướng xông ra, sát khí lẫm liệt, ra tay không chút nương tình. Cũng may có Tiết Phong phụng mệnh hoàng thượng mang theo người đi theo bảo vệ tỷ muội Tiêu Minh Yên, nên mọi người dù kinh hãi cũng không hoảng hốt. Sau khi xác nhận không còn nguy hiểm, Vệ Cảnh liền buông tiểu cô nương trong lòng ra, nhìn nàng ngây ngốc nhìn mình, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong đôi mắt sâu không thấy đáy của hắn hình như có sóng to gió lớn cuồn cuộn. Quận chúa có bị thương không? Thanh âm của hành cáp khiến hai người hoàn hồn. Tiêu Minh Kiểu đang tính lên tiếng, lại thấy tay áo của Vệ Cảnh bị mũi tên xé rách. Cuối cùng nàng cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Trong lòng liền nhảy lên, mặt biến sắc hỏi, ngươi bị thương sao? Vệ Cảnh rủ mi, che đi phức tạp trong mắt. Hành cáp cô nương ra tay đúng lúc, đánh lệch mũi tên kia nên chỉ bị rách xiêm y mà thôi. Quận chúa không cần lo lắng. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm. Hồ chết ta. Hành cáp tâm tình phức tạp nhìn Vệ Cảnh. Sớm biết Vệ Thế Tử đối với quận chúa phá gia của mình không bình thường, lại không ngờ không bình thường tới mức đó. Lấy thân hộ người, đúng là khó có được. Tiếc là bệnh tật quấn thân, không phải lương xứng. Vệ Cảnh thật sâu nhìn tiểu cô nương trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội bất ly thân ở bên hông. Bọn họ người đông, lại có sát thần Tiết Phong ở đây, không đầy một lát, cuộc ám sát kết thúc. Chỉ là đám hắc y nhân kia hết sức cẩn thận, không để lại đầu mối hữu dụng nào. Hơn nữa, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Mọi người cũng không có tâm tư nói chuyện, xác định hai bên đều bình an vô sự liền gấp rút lên đường. A tỷ, ngươi nói xem những người vừa rồi là hướng về phía chúng ta hay là Tam Hoàng Huynh? Nhìn sắc trời bên ngoài đã tối hẳn, Tiêu Minh Kiểu hạ rèm che cửa sổ xuống, buồn bực nói, nếu là hướng về phía chúng ta thì gần đây ta luôn bận tâm đến Vệ Cảnh, lâu rồi không ra ngoài bắt nạt người. Hơn nữa ta chỉ bắt nạt mấy người yếu thế, bọn họ dù muốn báo thù cũng không có cách nào. Ngươi càng không đắc tội với người khác, trừ phi... Thấy muội muội đột nhiên dừng lại, Tiêu Minh Yên khẽ nhướng mày, vô cùng bình tĩnh nói, không phải là Khang Hoa, ta và Triệu Thừa An đã giải trừ hôn ước, nàng không cần động đến ta nữa, huống chi cần nàng cũng không có năng lực này. Những hắc y nhân này vừa ra tay là sát chiêu, khác hẳn hắc y nhân lần trước chỉ muốn phá hủy trong sạch của nàng, lại nhìn bọn họ vừa thất bại liền lập tức tự sát, có thể thấy bọn họ không phải là sát thủ bình thường, mà là ám vệ được huấn luyện hoặc là tử sĩ. Khang Hoa chỉ là một nữ tử, dù tâm tư thâm trầm, giỏi mưu kế, thì trong tay cũng không có thế lực như thế. Mà Vĩnh Vương cha nàng lại là một tên hèn nhát, sợ bị Long Đức Đế nghi kỵ nên trước giờ luôn rất an phận, tuyệt đối không để nữ nhi làm ra chuyện thiêu thân này. Tiêu Minh Kiểu thấy cũng phải, lại thấy sắc mặt Tiêu Minh Yên thần sắc nhàn nhạt, không có gì bất ổn, nàng mới phóng tâm, tiếp tục nói, có thể là Tam Hoàng Huynh. Ta vừa hỏi Nhã tỷ tỷ, nàng nói gần đây bọn họ cũng không đắc tội người nào, huống chi nếu thật đắc tội, Tam Hoàng Huynh là hoàng tử, ai lại có gan dám dùng biện pháp này để báo thù chứ? Vả lại Tam Hoàng Huynh chỉ là một nhàn vương, cả ngày ở bên ngoài du sơn ngoạn thủy, không hề dính vào việc trong triều, theo lý sẽ không có ai muốn hạ độc thủ với hắn mới phải. Nghĩ không ra thì đừng nghĩ, Hoàng Bá Phụ sẽ phái người đi thăm dò. Tiêu Minh Yên hai mắt lóe lên, dặn dò. Chỉ là trước khi chân tướng được làm rõ, ngươi không được phép chạy loạn khắp nơi. Dù muốn ra cửa cũng phải mang hành cáp theo, biết chưa? Tiêu Minh Kiểu nháy mắt, chắp tay với nàng. Quận chúa điện hạ đã ra lệnh, tiểu nhân sao dám không nghe theo? Tuân mệnh. Tiêu Minh Yên nhịn không được gõ lên đầu nàng một cái, rồi nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài đã tối, đen nhánh một mảnh, trong lòng cũng trầm xuống. Mặc kệ là người sau lưng nhằm vào Phúc Vương Phủ hay là Ninh Vương Phủ, tóm lại vẫn là mưa gió đã bắt đầu nổi lên. Khi về đến kinh thành đã gần giờ dậu, mọi người cùng nhau từ biệt, trở về nhà mình nghỉ ngơi. Ngươi về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại tìm ngươi. Nhìn tiểu cô nương thò đầu ra khỏi xe ngựa, vẫy tay cười nói với mình, ánh mắt Vệ Cảnh càng thêm sâu thẳm, cùng cười đáp lời nàng. Được, ngày mai gặp. Tiêu Minh Kiểu cười gật đầu, ngày mai gặp. Nói xong lại cáo từ phu thê Ninh Vương và Thu Linh, rồi thụt đầu lại, cùng tỷ tỷ được đoàn người Tiết Phong hộ tống về nhà. Vệ Cảnh nhìn theo xe ngựa đi càng lúc càng xa, nghĩ tới nụ cười tươi tắn sáng lạng, hai mắt cong cong như vành trăng non của nàng, rất lâu mới buông rèm xe xuống, quay đầu nói với hai thuộc hạ của Tiết Phong, đi thôi. Dạ. Mây đen che phủ mặt trăng, bóng đêm đậm đặc như mực, xe ngựa đi nhanh, chốc lát sau đã tới trước Phúc Vương Phủ. Tiêu Minh Kiểu đỡ tỷ tỷ xuống xe, vừa đứng vững đã thấy Tiết Phong thần sắc ngưng trọng đi tới, bộ dáng cực kỳ hung dữ. Nếu hài đồng gặp phải, chắc sẽ bị dọa sợ đến phát khóc. Nhưng hắn lại nói, sự tình hôm nay ta sẽ tra rõ ràng, ngươi đừng sợ, ta sẽ không để bọn họ tổn thương ngươi. Nhìn nam nhân vừa mở miệng đã biến thành đại ngốc, Tiêu Minh Kiểu nhịn không được khóe miệng co giật, chọt chọt tay tỉ tỉ nhà mình, còn chớp mắt cười gian với nàng. Tiêu Minh Yên nương theo bóng tối nhéo muội muội nhà mình một cái, lại có chút đau đầu nhìn nam nhân thành thật ngây ngốc trước mặt. Đoạn đường này vất vả cho tướng quân, đa tạ ngươi. Chỉ là ta đã nói với tướng quân, ta không tính gả cho người, nên tướng quân về sau... Ta biết rõ, trước đó ngươi đã có nói. Lần này Tiết Phong nói rất trôi chảy, sau đó lui ra sau lên ngựa. Sắc trời đã tối, nhị vị quận chúa sớm nghỉ ngơi đi, cáo từ. Tiêu Minh Kiểu nhìn khóe miệng co rút của Tiêu Minh Yên đến gần nàng, cười gian. A tỷ, người này đột nhiên thông minh, da mặt cũng dày hơn, ngươi có thể chống đỡ được hay không? Ta thấy hắn hoàn toàn không có ý từ bỏ ngươi. Ngươi... Tiêu Minh Yên quay đầu nhìn nàng, đưa tay che miệng nàng lại. Biết hai nữ nhi bảo bối về sớm, còn gặp phải ám sát trên đường hồi kinh, Phúc Vương cùng béo tôn tử đang cùng nhau gặm móng heo cũng vội vàng từ bỏ. Đi, phụ vương mang các ngươi tiến cung cáo trạng. Nhìn lão cha thân thể tròn vo, ăn đến miệng đầy dầu hăm hở xông ra ngoài, Tiêu Minh Yên dở khóc dở cười, vội tiến lên ngăn hắn. Phụ vương, sắc trời đã tối, hoàng bá phụ sợ là đã nghỉ ngơi, chúng ta vẫn nên đợi đến sáng mai đi thỉnh an hắn đi. Tiêu Minh Kiểu đoạt lấy móng heo trong tay chất nhi cũng gật đầu nói, cũng không có gì nghiêm trọng, phụ vương, sáng mai hãy tính sổ đi. Tiểu mập mạp bi thương nhìn tiểu cô vừa trở về đã đoạt thức ăn của mình, nhưng lại không dám đoạt lại, chỉ đáng thương, quay đầu nói với Tiêu Minh Yên, đại tiên nữ cô, ta đói. Nhìn tiểu mập mạp miệng bóng loáng, biểu tình tràn ngập vẻ, ta muốn ăn thịt. Tiêu Minh Yên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, vừa phân phó người chuẩn bị cơm, vừa lấy khăn tay lau miệng cho hắn. Phúc Vương nghe vậy liền từ bỏ ý định tiến cung, lại ngồi xuống gặm móng heo. Chỉ là hắn đã ghim việc này vào lòng, cho nên mới sáng sớm hôm sau đã kêu người lôi hai khuê nữ từ trong chăn dậy, mang các nàng khẩn cấp tiến cung. Long Đức Đế vừa hạ triều trở về, còn chưa kịp uống miếng nước nhuận hầu vì ở trên triều đã mắng đám đại thần hỗn đản đến khô cả cổ. Liền nghe bên ngoài vang lên tiếng khóc bi thương. Hoàng huynh, ngươi nhất định phải làm chủ cho Minh Yên và Kiểu Kiểu. Lần trước còn chưa tìm ra tên khốn kiếp lập mưu phá hủy trong sạch của Minh Yên, lần này lại có người dám giữa ban ngày ban mặt mà ám sát các nàng. Cứ tiếp tục thế này, hai người bọn họ làm sao dám ra ngoài? Ngài cũng biết hai bọn họ bình thường hiếu thuận thế nào, hiền lành ra sao, thế mà lại có người muốn mạng các nàng. Đây quả thật là to gan lớn mật, trong mắt không có vương pháp. Long Đức Đế đã sớm nhận được tin, cũng đã sớm chuẩn bị tinh thần, nên lúc này rất trấn định, cầm lấy chén trà nhấp một ngụm rồi mới nhìn béo đệ đệ nhà mình nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể, thần sắc hòa ái nói, chuyện này trẫm đã phái Tiết tướng quân điều tra kỹ, yên tâm đi, rất nhanh sẽ được phơi bày. Hơn nữa khi các nàng gặp chuyện, lão Tam cũng ở đó, không chừng những người kia là hướng về hắn. Câu nói cuối cùng rất nhẹ, nhưng Tiêu Minh Yên lại nghe được bên trong ẩn chứa nhiều điều. Tiêu Minh Kiểu thì không nghĩ nhiều, cười hì hì đi tới trước, xoa bóp bả vai cho Long Đức Đế. Ta cũng cảm thấy vậy, dù sao trước giờ A Tỷ luôn đối xử hiền hòa với mọi người, ta gần đây cũng rất biết điều, nên những người kia nhất định là nhầm vào Tam Hoàng Huynh. Vì thế, mấy chữ cuối được kéo dài, nghe không có hảo ý chút nào. Long Đức Đế cảm giác nguy cơ, vội ho nhẹ một tiếng, đứng dậy. Trẫm còn có... Thế nhưng Tiêu Minh Kiểu đã ấn hắn ngồi xuống, cười đến thiên chân vô tà. Hoàng bá phụ trước nghe ta nói hết đã. Không, ta không muốn nghe. Còn nữa, ngươi buông ta ra, ngươi ấn ta đau nha. Nhưng hoàng đế cao cao tại thượng đâu thể nào lộ ra vẻ yếu thế trước mặt mọi người. Chỉ gian nan ừ một tiếng. Những người kia là nhầm vào Tam Hoàng Huynh, mà Tam Hoàng Huynh lại là nhi tử của ngài. Nhi tử của ngài đắc tội người ta, dẫn tới sát thủ ra tay, liên lụy ta và A Tỷ, bị kinh hãi. Cho nên ngài xem, ngài là phụ hoàng có phải... Nghĩ tới tư khố của mình trước đó bị cướp, hoàng đế ngoài mặt trầm ổn nhưng trong lòng lại run sợ. Hắn làm bộ như nghe không hiểu, nhìn tiểu cô nương cười đến xảo trá trước mặt, đang muốn hàm hồ cho qua, thì nội thị bên ngoài vào thông truyền. Ninh Vương và Ninh Vương Phi đến. Long Đức Đế lập tức mắt sáng lên, vội gọi nhi tử đã lâu không tới mau mang thê tử cùng vào. Sau đó không đợi bọn họ thỉnh an đã nhỏ giọng nói với Tiêu Minh Kiểu. Tam Hoàng Huynh ngươi mấy năm nay ở bên ngoài sưu tầm rất nhiều bảo bối. Lát nữa trẫm hạ chỉ, bảo hắn đền bù tổn thất cho ngươi. Ninh Vương thính tai, nghe lão cha cố gắng gây họa cho mình, không chút nể tình phụ tử, liền kinh ngạc đến ngay người, quay đầu nói với Ninh Vương Phi. Thời dịp phụ hoàng còn chưa thấy chúng ta, chạy mau. Ninh Vương Phi trong mắt hiện lên vui vẻ, nhịn không được khẽ cáo hắn một cái. Ninh Vương nhìn mà tâm thần nhộn nhạo, quên mất mình muốn nói gì. Long Đức Đế ngẩng đầu thấy nhi tử vẻ mặt ngây ngốc, ánh mắt ôn hòa, cười mắng. Xú tiểu tử, ngươi có thể chạy khỏi thánh chỉ của trẫm không? Ninh Vương hoàng hồn, đầu tiên là cùng thê tử nghiêm túc hành lễ với Long Đức Đế, sau đó cười hiếp mắt nói. Phụ hoàng nói đúng lắm, nếu đã chạy không khỏi thì nhi thần không chạy nữa. Có điều những thứ ta có chỉ mới mẻ chút ít, không thể nào quý trọng bằng mấy bảo bối trong tư khố của phụ hoàng. Long Đức Đế tức giận trừng mắt, đúng là nghịch tử mà. Tiêu Minh Kiểu lại tán thành gật đầu. Lần trước nàng đưa hai bản điển tịch kia cho vệ cảnh, hắn rất thích. Về sau nàng có cho người đi tìm những cuốn tương tự thế thì không cách nào tìm được, cho nên mới nghĩ cách moi từ tư khố của hoàng bá phụ. Tam Hoàng Huynh nói rất có lý, hoàng bá phụ là người lòng dạ rộng lượng nhất trên đời này, nhất định sẽ không bỏ được chút bảo bối này đúng không? Nhìn tiểu cô nương kéo cánh tay hắn làm nũng, lại nhìn béo đệ đệ nước mắt ròng ròng bên cạnh, bộ dáng, ngươi không đáp ứng khuê nữ của ta, ta sẽ khóc cho ngươi xem. Long Đức Đế trầm mặc hồi lâu, cố nén lệ, gian nan vạn phần móc ra chìa khóa tư khố. Tư khố của Long Đức Đế lần này bị vơ vét nhiều hơn lần trước, vì có Ninh Vương mang theo thê tử gia nhập đội quân cướp cạn. Lý do hắn đưa ra còn đầy đủ hơn Tiêu Minh Kiểu. Một câu, phủ hoàng, ngươi sắp làm hoàng tổ phụ, làm Long Đức Đế không thể nói lời cự tuyệt. Biết bọn họ hồi kinh sớm là vì nguyên nhân này, Tiêu Minh Kiểu vô cùng vui vẻ, đi đến sờ sờ bụng bầu còn chưa lộ ra của Ninh Vương Phi, cười hì hì, chỉ vào tư khố của Long Đức Đế, bá đạo nói, nhã tỷ tỷ, mau nhìn xem, tiểu chất nhi của ta thích cái gì, vừa ý cứ việc lấy, không cần khách khí. Long Đức Đế nhìn tiểu chất nữ bá đạo, khóe miệng hung hăng co rút. Tiểu nha đầu này, ngày càng không biết khách khí là gì. Giống như hiểu hắn đang nghĩ gì, Tiêu Minh Kiểu vội quay sang nịnh nọt lấy lòng hắn. Hoàng bá phụ là người hào phóng nhất, anh minh nhất, hiền lành nhất. Trong bụng nhã tỷ tỷ hiện có thân tôn tử của ngài, ngài chắc chắn sẽ không keo kiệt đúng không? Long Đức Đế rất muốn nói không đúng, nhưng là một hoàng tổ phụ anh minh nhất, hào phóng nhất, hiền lành nhất, hắn chỉ có thể âm thầm rơi lệ, chịu đựng đau đớn trong lòng, ngoài mặt lại tán thành. Đúng vậy, cứ lấy đi, không cần khách khí, trẫm không có gì cả, chỉ có bảo bối là nhiều. Nhìn hoàng đế bình nứt không sợ vỡ, Tiêu Minh Yên ho nhẹ một chút, đi đến bên muội muội đang vui vẻ cướp cạn của mình, dùng thanh âm đủ để mọi người cùng nghe. Hoàng Bá Phụ anh minh hào phóng, nhưng chúng ta không thể càn rỡ, không được phép lấy thêm, mau bỏ xuống. Tiêu Minh Kiểu ra sức ôm chặt mấy cuốn điển tịch trân quý, cái này không thể bỏ. Tiêu Minh Yên ôn nhu nói, ngươi không thích đọc sách, lấy mấy cái này làm gì, mau bỏ xuống đi, nghe lời. Ta có chỗ cần dùng. Thấy tỷ tỷ cười ôn nhu nhưng bộ dáng không cho thương lượng, tiểu cô nương vội quay đầu nhìn Long Đức Đế, cầu cứu. Hoàng Bá Phụ. Long Đức Đế đang bị tiểu chất nữ cảm động, vốn định thành toàn cho nàng, nhưng sau khi nhìn thấy thứ trong tay nàng thì suýt chút nữa thổ huyết. Đó đều là những bản gốc ngàn vàng có cầu, hắn tốn rất nhiều công sức mới có được. Tiểu nha đầu này lại muốn lấy hết. Hoàng đế không thể hào phóng được nữa, cố ra vẻ hòa ái nói, trẫm nhớ Kiểu Kiểu không thích nhất là đọc sách, ngươi lấy mấy cuốn sách này có tác dụng gì chứ, hay là đổi cái khác đi, trẫm thấy con ngựa bằng hồng ngọc kia không tệ. Đúng lúc này nội thị thông truyền nói là Thành Vương cầu kiến. Thành Vương là nhị nhi tử của Long Đức Đế, mẹ đẻ là Vương Quý Phi, nhà mẹ đẻ là Trung Cần Bá Phủ. Vương Yến Như lần trước muốn làm mẹ kế của tỷ muội Tiêu Minh Kiểu chính là biểu muội của hắn. Khác với mẫu phi, hắn không có chuyện gì cũng muốn tranh cùng phi tử chốn hậu cung. Thành Vương tính cách khoan dung, danh tiếng rất tốt, năng lực xuất chúng, làm việc có trách nhiệm, nên dù Long Đức Đế không thích Vương Quý Phi thì vẫn coi trọng và yêu thương hắn. Nhưng Tiêu Minh Kiểu lại không mấy thích hắn. Thành Vương trước đây đã mắng A Huynh nàng là kẻ ngốc, còn bắt nạt Ninh Vương mẹ đẻ đã mất sớm, không có người dựa vào. Nàng là người lòng dạ hẹp hòi, thích mang thù, không thể nào thân thiết với hắn nổi, cũng không muốn nhìn thấy hắn. Vì vậy nghe nói Thành Vương tới, nàng vội giấu mấy cuốn điển tịch vào lòng rồi cáo từ Long Đức Đế. Long Đức Đế nhìn tiểu chất nữ cố gắng bịt tai trộm chuông, khóe miệng hung hăng co rút. Phúc Vương thấy tình thế không tốt, vội lau mắt, cảm động nói, Hoàng Huynh, người đối với Kiểu Kiểu thật tốt, vật trân quý như thế cũng không tiếc thưởng cho nàng, thần đệ thật sự là cảm kích đến không biết nói gì cho phải. Nói xong không đợi Long Đức Đế có phản ứng, vội kéo hai khuê nữ bỏ chạy với lý do đột nhiên nhớ ra trong phủ có việc, còn không quên cầm luôn cả tiểu mã bằng hồng ngọc được chạm trổ tinh xảo. Long Đức Đế tức đến á khẩu, Ninh Vương thấy không xong cũng vội ôm thê tử bảo bối của mình bỏ chạy, lưu lại phụ hoàng đáng thương của hắn ngồi nhìn tư khố trống không mà lòng đau muốn chết. Lúc ba cha con Phúc Vương ra cửa thì gặp Thành Vương. Tham kiến Phúc Vương thúc. Thành Vương ước chừng 20 tuổi, khuôn mặt anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, cười rộ lên ôn hòa thân thiết. Hắn hành lễ với Phúc Vương xong lại gật đầu chào hỏi tỷ muội Tiêu Minh Yên, An Vinh muội muội, An Nhạc muội muội. Tiêu Minh Kiểu không muốn nói nhiều với hắn, chào hỏi qua loa rồi kéo phụ vương và tỷ tỷ cùng đi. Nào ngờ lại nghe Thành Vương nói xin lỗi. Chuyện xảy ra ở Trần Phủ vào lúc xế chiều, còn thỉnh Vương thúc bớt giận, Vương gia nhất định sẽ cho ngài một công đạo. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, nghiêng đầu nhìn phụ vương nhà mình. Lúc xế chiều ở Trần Phủ đã xảy ra chuyện gì? Cho ngài công đạo là sao? Tiêu Minh Yên cũng trầm mặt, vốn không muốn để hai khuê nữ biết mấy chuyện xấu. Phúc Vương trừng mắt nhìn Thành Vương lắm mồm, khiến hắn lúng túng không thôi, tươi cười cũng cứng đờ. Hóa ra hai vị muội muội còn chưa biết, chuyện kia cũng không phải đại sự gì, chính là Vương gia nhị cô nương kia đã có lời nói và hành động va chạm Vương thúc, cho nên Trung Cần Bá nhà ta gửi lời xin lỗi Vương thúc mà thôi. Tiêu Minh Kiểu có dự cảm không lành. Vương Yến Như kia va chạm phụ vương ta thế nào? Lát nữa về nhà ta sẽ nói tỉ mỉ với các ngươi. Phúc Vương hàm hồ cho qua. Tiêu Minh Kiểu vừa thấy hắn như vậy liền hiểu, phụ vương không muốn để nàng và A Tỷ biết là vì chuyện Vương Yến Như đã làm, là những thủ đoạn bỉ ổi trong hậu trạch. Nàng tức giận đến tím mặt, nhưng vừa định lên tiếng lại có cung nữ đến báo, nói là Gia Nhu công chúa muốn mời Tiêu Minh Yên gặp mặt. Lúc này phu thê Ninh Vương cũng từ trong điện đi ra, nàng đành nén lại tức giận, quay đầu nói với tỷ tỷ nhà mình, ta đi cùng ngươi. Cung nữ kia há to miệng, nhưng rốt cuộc vẫn không dám nói là Gia Nhu công chúa chỉ muốn mời một mình Tiêu Minh Yên. Tiêu Minh Yên nhàn nhạt liếc nàng một cái, gật đầu với muội muội, nói tiếng cáo từ với lão cha nhà mình cùng Thành Vương và phu thê Ninh Vương, rồi mới theo cung nữ kia dẫn đường đến đình nghỉ mát cách đó không xa. Gia Nhu công chúa đã chờ ở đó, thấy hai tỷ muội cùng đến, Đầu tiên là cùng Tiêu Minh Kiểu trừng mắt nhìn nhau như hai con gà chọi, sau đó mới quay sang nhìn Tiêu Minh Yên, thần sắc hòa hoãn. An Vinh tỷ tỷ, mời ngồi. Gia Nhu muội muội. Tiêu Minh Yên cũng không vì nàng đột nhiên đối tốt với mình mà kinh ngạc, chỉ ôn nhu cười hỏi, không biết muội muội tìm ta có chuyện gì? An Vinh tỷ tỷ tối qua mới hồi kinh, sợ là còn chưa biết chuyện tốt của Khang Hoa và Triệu Hầu Gia phải không? Chuyện tốt? Tiêu Minh Kiểu giễu cợt, họ Triệu kia vừa giải trừ hôn ước với A tỷ ta không lâu, hắn có gan lập tức cầu hôn Khang Hoa sao? Là thật. Gia Nhu nhịn không được ghen tị, ra sức vặn khăn tay trong tay, tâm tình kích động. Ta mới nhận được tin từ Dương Thành Hầu Phủ, Triệu Hầu Gia đang chuẩn bị cầu hôn, có lẽ hai ngày nữa sẽ hành động. Không đợi hai tỷ muội có phản ứng, nàng nhìn Tiêu Minh Yên, tựa như bất bình mà nói, Khang Hoa hủy trong sạch của tỷ tỷ, phá hỏng nhân duyên của tỷ tỷ, giờ cũng muốn đoạt phu quân của tỷ tỷ. Chẳng lẽ tỷ tỷ cam tâm nhìn nàng ta tâm tưởng sự thành? Nhìn nàng không giống nói đùa, Tiêu Minh Kiểu lập tức mày liễu dựng ngược, lửa giận trong lòng còn chưa tiêu tan lập tức bùng cháy. Con rùa họ Triệu kia, giỏi lắm. Giải trừ hôn ước chưa được một tháng đã dám lớn lối thế rồi. Xem trước đây bị đánh gãy chân vẫn chưa biết sợ. Nàng lại bận tâm tới tỷ tỷ nhà mình, sợ nàng không vui. Nhưng Tiêu Minh Yên không hề có vẻ thương tâm, chỉ lạnh nhạt nhìn Gia Nhu công chúa, thở dài. Cam lòng hay không thì ta và Triệu Hầu Gia đã không còn liên quan. Huống chi chứng cớ không đủ, ta cũng không có cách nào nhận định chuyện kia là do Khang Hoa làm. Chính là nàng làm. Gia Nhu công chúa không ngờ nàng lại có phản ứng như vậy, vội nói. Mục đích của nàng là phá hủy hôn sự của ngươi và Triệu Hầu Gia, để nàng thay thế địa vị của ngươi. Ngươi xem, nàng hiện tại đã sắp thành công. Tiêu Minh Yên đưa mắt nhìn nàng, đột nhiên hỏi sang chuyện khác. Gia Nhu muội muội nói cho ta biết chuyện này là muốn ta làm thế nào? Gia Nhu công chúa sững sờ, có chút không được tự nhiên. Ta chỉ là sợ ngươi không biết gì. Ngươi làm người không thể chân thành một chút sao? Không đợi nàng nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã trừng mắt, không chút lưu tình lên tiếng. Rõ ràng là hy vọng A tỷ ta ra tay ngăn cản Khang Hoa, tốt nhất là cho hai bên đấu đến đều thiệt hại. Mình ngồi thu lợi, còn dối trá tìm cớ che giấu. Nếu ngươi nói thẳng là mình thích Triệu Thừa An, không muốn thấy Khang Hoa gả cho hắn, ta còn có thể khen ngươi là người thẳng thắn. Hiện thời... Hừ, xem ai là ngốc tử hả? Ý nghĩ trong lòng bị người ta lột trần. Gia Nhu công chúa mặt mày đỏ bừng, vừa cáo vừa thẹn trừng mắt nhìn Tiêu Minh Kiểu. Trong lòng thầm mắng, nha đầu chết tiệt này thật đáng ghét. Nhưng nàng cũng là người da mặt dày, trong lòng sốt ruột liền bất chấp, hít sâu một hơi nói, ta đúng là thích Triệu Hầu Gia, nhưng không có ý xúi dục An Vinh tỷ tỷ ra tay đối phó tiện nhân Khang Hoa kia, cũng không có tâm tư đục nước béo cò. Ta chỉ muốn... Nói tới đây, hai mắt nàng chợt lóe lên. Ta chỉ muốn An Vinh tỷ tỷ giúp ta một việc mà thôi. Đúng, là một việc nhỏ mà thôi. Chỉ cần tỷ tỷ nguyện ý giúp ta, Khang Hoa nhất định sẽ trắng tay. Tiêu Minh Yêu sắc mặt âm trầm nhìn nàng, hồi lâu mới dịu dàng hỏi như làm nũng. Chuyện gì? Trên đường xuất cung, nhìn tiểu cô nương thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn mình, vẻ mặt tràn đầy rối rắm. Tiêu Minh Yên cũng từ trong suy nghĩ sâu xa lấy lại tinh thần, buồn cười hỏi, nhìn ta làm gì? Tiêu Minh Kiểu méo miệng, ngươi thật sẽ giúp nha đầu Gia Nhu chết tiệt kia? Tiêu Minh Yên nghiêng đầu nhìn nàng, có gì không tốt sao? Không phải không tốt, mà là... Tiêu Minh Kiểu cũng không nói được cảm giác trong lòng mình chính là gì, ngẹn hồi lâu, cuối cùng gãy cằm nhỏ giọng, ta chính là sợ ngươi khổ sở. Quân không lòng dạ nào, ta liền thôi, không có gì khổ sở hay không? Không để ý được đau nhức vẫn chưa tan trong ngực, thiếu nữ xinh đẹp ưu nhã đưa tay xoa đầu muội muội, nhàn nhạt nói, huống chi trước khi thành thân có thể nhìn rõ tính cách của đối phương cũng tốt, nếu để thành thân rồi mới phát hiện vấn đề, khi đó mới thật sự là khổ sở. Tiêu Minh Kiểu nháy mắt ôm cánh tay tỷ tỷ ra sức cọ sát, thở dài, a tỷ ta là cô nương thông minh nhất trên đời, cái gì mà tâm tư linh lung, tú ngoại tuệ trung, chính là nói ngươi. Tiêu Minh Yên nhịn không được cười rộ lên, nhéo mũi nàng, sẵn giọng, ngươi chỉ giỏi nói. Tiêu Minh Kiểu nhìn cửa cung màu đỏ thắm nguy nga nói, thật ra làm vậy cũng coi như xả giận, giờ ta lại mong đợi phản ứng của Khang Hoa. Tiêu Minh Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt lóe lên, trong mắt lộ ra lãnh ý khó phát hiện, hết thảy chỉ mới bắt đầu. Nhưng mà Gia Nhu, ta hảo tâm khuyên nàng từ bỏ con rùa họ Triệu kia, nàng còn mắng ta xen vào việc người khác, quả nhiên là không biết phân biệt tốt xấu. Người tráo trở bất thường như vậy mà nàng cũng dám muốn, thật sự là bị ma quỷ ám ảnh. Nghe muội muội lảm nhảm không ngừng, Tiêu Minh Yên nhẹ giọng nói, có lẽ đối với nàng, Triệu Thừa An là người không ai sánh bằng. Mà thôi, đó là lựa chọn của nàng, chúng ta cũng không tiện can thiệp, chỉ mong sau này nàng không hối hận là tốt rồi. Tiêu Minh Kiểu biểu môi, không tình nguyện gật đầu. Tiêu Minh Yên ánh mắt mềm mại, nở nụ cười. Không phải là rất chán ghét nàng sao? Sao lại lo lắng thay nàng? A tỷ chớ nói nhảm, ai lo lắng cho nha đầu chết tiệt khiến người chán ghét kia? Ta chẳng qua là thấy nàng rất ngốc mà thôi. Nhìn cô nương khẩu thị tâm phi, Tiêu Minh Yên càng vui vẻ hơn. Tiểu nha đầu nhìn thì bá đạo lớn lối, nhưng đến giờ đều không phải là người tâm địa độc ác. Chỉ cần không chạm tới giới hạn cuối cùng của nàng, nàng thiện lương rộng lượng hơn bất kỳ ai. Hai người ra đến cửa cung, xe ngựa của Phúc Vương phủ đã chờ sẵn. Phúc Vương ra cung sớm hơn các nàng, hẳn là đã sớm ở trong xe ngựa chờ mới đúng. Nhưng hai tỷ muội đến gần lại không thấy ai ở trong xe. Phủ vương ta đâu? Sa Phu sắc mặt quá dị đáp, vương gia vừa mới bị Diệp gia đại cô nương khiêng đi. Hai tỷ muội sững sờ, Diệp gia đại cô nương là người nào? Gã hầu cận đáp, chính là trưởng tôn nữ của Diệp Quá, Diệp lão gia. Ngươi nói gái lỡ thì Diệp Dung đã 26 tuổi còn chưa chịu gả đi. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc đến ngây người, hai mắt mở to hết cỡ, khó hiểu nói, nàng quen biết phụ vương ta sao? Tên hầu cận tỏ vẻ không biết. Tiêu Minh Kiểu càng thêm mờ mịt khiếp sợ, liếc nhìn tỷ tỷ một cái rồi cùng nhau lên ngựa về nhà. Khi về đến cửa nhà, vừa lúc nhìn thấy một cô nương tư thế oai hùng, dùng hai tay kéo lão cha béo của các nàng, lúc ấy đang lấy tay che mặt không ngừng kêu, thả ta xuống, xuống khỏi lưng ngựa. Hai tỷ muội kinh ngạc đến ngây người, đây là có chuyện gì? Đột nhiên bị một chiếc xe ngựa hoa lệ cản đường, Diệp Dung sững sờ, đến khi nhìn thấy ký hiệu trên xe ngựa thì chau mày, chưa kịp lên tiếng thì màn xe đã vén lên, một tiểu cô nương bọc mình trong áo choàng lông cáo đỏ, y như một quả cầu lửa, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thò đầu ra hỏi, phụ vương, ngươi, các ngươi đang làm gì vậy? Kiểu Kiểu, nghe được thanh âm khuê nữ nhà mình, Phúc Vương đang che mặt để che giấu thân phận liền bất chấp, ngẩng đầu lên gào khóc. Khuê nữ, mau cứu phụ vương, có người muốn bắt cóc. Diệp Dung khẽ hiếp đôi mắt xếch xinh đẹp, dùng thanh âm chỉ có béo nam nhân trước mặt nghe được. Nói cho rõ ràng, đừng ép ta làm ngươi mất mặt trước hai vị quận chúa. Phúc Vương suýt chút nữa cắn trúng đầu lưỡi, gương mặt béo trắng anh tuấn lập tức đỏ bừng, trong lòng gào thét, trên đời này sao lại có dạng nữ nhân không thận trọng như thế, quả là không biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Ngươi biết ta nói là làm. Diệp Dung thấp giọng cười, ngữ khí cường thế. Phúc Vương không chống đỡ được, cũng biết nàng không nói dối, cuối cùng đành như tiểu tức phụ nén lệ, ủy khuất nói, ta nói giỡn thôi, vị này là Diệp Dung Diệp đại cô nương, vừa rồi ta không cẩn thận vấp ngã. Đúng vậy, là vấp ngã. Nàng vừa lúc đi ngang qua nhìn thấy liền hảo tâm đưa ta về nhà. Đây rõ ràng là nói dối. Tiêu Minh Kiểu nhìn hai người trên lưng ngựa thật lâu, sau đó quay sang nhỏ giọng thì thầm với tỷ tỷ. Sao ta không cảm thấy Diệp cô nương này muốn đưa phụ thân về nhà, mà giống như muốn đoạt hắn làm áp trại phu quân? Áp trại phu quân gì chứ? Tiêu Minh Yên khóe miệng co rút, muốn nói chuyện lại nghe bên ngoài vang lên tiếng bàn tán. Vén rèm nhìn lướt ra ngoài, liền thấy rất nhiều người đang vây quanh. Nàng có chút đau đầu, lại thấy lão cha đáng thương nhìn mình liền không tức giận, trong lòng khẽ động. Vị Diệp gia đại cô nương này mấy năm nay trở thành nhân vật nổi bật trong thành Trường An, xuất thân hiển hách, tướng mạo đẹp, lại do tổ phụ một tay dạy dỗ đến trưởng thành. Từ nhỏ lại theo mẫu thân xuất thân tướng môn tập võ, có thể nói là văn võ song toàn, không thua nam nhi. Nhưng vì đã gần 30 còn không chịu gả đi, nên những năm gần đây, mọi người nhắc tới nàng liền trào phúng. Có lẽ vì không muốn nhìn thấy ánh mắt khác thường của người ngoài, nên tuổi ngày càng lớn, nàng cũng thu liễm mà an phận hơn, không làm việc khoa trương như lúc nhỏ nữa. Vì thế trước giờ Tiêu Minh Yên chỉ nghe nói tới chuyện của nàng, chứ chưa từng gặp mặt. Nàng nhớ khi nhắc tới Diệp đại cô nương này, người ta đều là tiếc hận hoặc trào phúng. Nhưng về việc nàng mãi không chịu thành thân, lại có rất nhiều suy đoán khác nhau, Không ai biết vì sao nàng không chịu lập gia đình, tựa như không ai biết vì sao nàng yên lặng nhiều năm lại đột nhiên trỗi dậy. Tiêu Minh Yên lẳng lặng nhìn nữ tử khuôn mặt anh mỹ, khí chất hiên ngang, hồi lâu mỉm cười, ôn nhu nói: "Thì ra là vậy, làm phiền Diệp cô nương, nếu không chê, hay là vào phủ uống chén trà đi." Ngữ khí bình thường, giống như việc nữ nhân đưa nam nhân về nhà, còn ôm hắn ở trước người cưỡi ngựa mà đi là chuyện rất bình thường. Diệp Dung lại có chút ngoài ý muốn, trong mắt lộ vẻ tán thưởng, nhìn béo nam nhân ra sức lắc đầu bày tỏ sự cự tuyệt, khóe môi cong lên: "Quận chúa đã thỉnh tình mời." Cảm giác nàng sẽ nói tiếp là cung kính không bằng tuân mệnh. Trong mắt Phúc Vương liền lộ ra vẻ tuyệt vọng, nào ngờ lại là: "Ta vốn không nên cự tuyệt, có điều hiện đang có việc quan trọng phải làm, cho nên trà này..." Nhìn người phía trước thở phào nhẹ nhõm như là tìm được sự sống trong cái chết, ánh mắt nàng liền lóe lên, nhéo hông hắn một cái: "Ngày khác ta lại đến uống." Phúc Vương mặt đỏ tới mang tai, lăn xuống ngựa, đi vào phủ. "Phụ vương, ngươi và Diệp cô nương là thế nào?" Biết không thể giấu được chuyện này, dưới ánh nhìn sâu xa của đại khuê nữ cùng vẻ soi mói của tiểu khuê nữ, Phúc Vương đành thuật lại mọi chuyện. Hóa ra Phúc Vương và Diệp Dung có liên quan với nhau là vì trong bữa tiệc đầy tháng của tôn tử Trần Lão Thái Y hôm trước, hắn bị Vương Yến Như tính kế, suýt chút nữa hủy trong sạch của nàng. Vừa lúc Diệp Dung đi qua phát hiện thấy không đúng, mang hắn thần trí không rõ rời đi, còn thông minh để lại chứng cớ khiến quỷ kế của Vương Yến Như thất bại, còn bị phát hiện. Xấu xa, không biết xấu hổ. Dù đã đoán được Vương Yến Như là gì, nhưng Tiêu Minh Kiểu nghe xong vẫn mày liễu dựng ngược, lại nảy sinh hảo cảm với Diệp Dung. Cũng may Diệp cô nương xuất hiện đúng lúc, nếu không... Vừa nghĩ tới phụ vương nhà mình có thể bị ép cưới Vương Yến Như, nàng lại thấy chán ghét đến toàn thân nổi da gà, giận dữ vỗ bàn hai cái nói: "Nhìn xem ta cạo sạch tóc của nàng, cho nàng biến thành con lừa ngốc." Vương Yến Như là nữ nhi con vợ cả của Trung Cần Bá Phủ, lại có Vương Quý Phi và Vương Gia chống lưng, thân phận cao quý. Nếu phụ vương nàng thật mơ hồ phá hủy trong sạch của nàng, thì dù không cam lòng thế nào cũng phải cưới nàng vào cửa. Tiêu Minh Yên cũng cảm thấy may mắn, chuyện này đúng là nhờ có Diệp cô nương. Nói xong ngước mắt nhìn Phúc Vương: "Phụ vương có nghĩ phải cảm tạ người ta thế nào không?" "Hôm qua ta đã tạ ơn." Nhìn lão cha vội vàng trả lời, trong mắt xoay chuyển, Tiêu Minh Kiểu liền đi tới, nhéo lên cái cằm béo mút của hắn: "Phụ vương xem ra ngươi còn có dấu giếm, mau thành thật khai báo, ngươi đã cảm tạ Diệp cô nương thế nào? Chuyện này không nhỏ, nếu như không có nàng xuất hiện đúng lúc, không chỉ trong sạch của ngươi khó giữ, mà còn bị bức cưới nữ nhân xấu xa kia vào phủ, ba huynh muội chúng ta sẽ có thêm kế mẫu nhẫn tâm. Đến lúc đó trong phủ chắc chắn là sẽ gà bay chó sủa, sống không yên. Cho nên chúng ta phải cảm tạ người ta thật đàng hoàng, không thể qua loa. Ta đã sai người để hai rương bảo bối cho nàng, nhưng mà nàng không chịu nhận." Thật ra không phải không chịu nhận, mà là muốn hắn dùng thân báo đáp. Nghĩ tới đây, khóe miệng Phúc Vương lại hung hăng co rút. Đây là lời một cô nương gia nên nói sao? Chắc chắn là chê ngươi không có thành ý. Tiêu Minh Kiểu không biết tâm sự của lão cha nhà mình, nghiêm túc nói: "Chờ ngày mai ta đi tìm hiểu xem nàng thích cái gì, chúng ta lại đưa đến." "Không cần, ta chính là đưa ngọc khí và đồ cổ mà nàng thích." Phúc Vương bật thốt lên rồi đột nhiên cứng đờ. Tiêu Minh Yên nhìn hắn, nở nụ cười: "Phụ vương biết rõ Diệp cô nương thích cái gì, xem ra là quen biết nàng đã lâu." Phúc Vương nhắm mắt, lựa chọn giả chết. Nhưng có khắc tinh Tiêu Minh Kiểu ở đây, hắn sao có thể thoát được. Lát sau đã nước mắt lưng tròng nói: "Ta và nàng thực ra có thể xem là bằng hữu quen biết từ nhỏ. Chỉ là sau khi lớn lên, bắt đầu chú ý nam nữ khác biệt. Sau này ta lại cưới mẫu thân các ngươi, một lòng đều ở trong nhà, không có lui tới với mọi người nữa." Càng nói càng thấy không thích hợp. Tiểu cô nương mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn chầm chầm béo lão cha nhà mình. Phúc Vương sao có thể nói cho khuê nữ biết, bằng hữu này của hắn muốn theo đuổi hắn chứ? "Còn nói cả đời thủ thân cho vương phi ngươi, ngươi chỉ sơ ý một chút đã trở thành điểm tâm cho người khác, ngươi còn thủ được sao? Trước kia lão nương quá ngây thơ, vậy mà thật sự tin tưởng ngươi có thể làm được. Còn xuống nha đầu kia nữa, cứ tưởng ngươi hiện tại đã mập đến vậy, sẽ không ai để ý tới ngươi. Không ngờ... Nếu đã sớm muộn gì cũng không giữ được, vậy ta không khách khí, ngươi đáp ứng cũng được, không đáp ứng cũng được. Dù sao lần này ta sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi nữa." Nghĩ tới ngày đó ở Trần Phủ, Diệp Dung hung dữ bá đạo nói ra những lời kia, Phúc Vương liền run lẩy bẩy, ôm lấy bụng, lấy cớ đột nhiên có việc mà bỏ chạy. Ông trời có mắt, hắn chỉ muốn ở nhà an tĩnh để nhớ tới Vương Phi đã qua đời của hắn, không có ý định cưới thêm thê tử. Vương Yến Như cái gì, Diệp Dung cái gì, xin hãy buông tha cho hắn. Không môi được tình hình thực tế từ lão cha, Tiêu Minh Kiểu có chút không vui, nhưng tâm tình của nàng tới nhanh đi cũng nhanh, sau khi ăn cơm trưa xong đã vui vẻ trở lại. A tỷ, ta ra ngoài. Nhét mấy cuốn điển tịch trân quý vơ vét được từ tư khố của Long Đức Đế vào lòng, tiểu cô nương liền vui ra cửa, đến Định Quốc công phủ tìm vệ cảnh. Đầy tớ của Định Quốc công phủ vẫn khách khí với nàng như trước, nàng liền khoát tay miễn lễ cho bọn họ, ngựa quen đường cũ mà mang theo hành cáp đến tiểu viện của vệ cảnh. Nghĩ tới bộ dáng vui vẻ của vệ cảnh nhìn thấy mấy cuốn điển tịch này, tâm tình của Tiêu Minh Kiểu càng tốt hơn. Nhưng vừa đi đến cửa viện đã nghe trong phòng truyền đến giọng nữ bén nhọn. Chuyện này ta đã quyết định, ngươi có đáp ứng hay không thì 3 tháng sau cũng phải cưới người về cho ta. Tiêu Minh Kiểu sững sờ, chưa kịp phản ứng đã nghe trong phòng vang lên thanh âm nhàn nhạt. Thân thể ta thế này, cưới ai là hại người đó, thỉnh mẫu thân nghĩ lại. Chuyện này không cần ngươi lo, cô nương kia hợp bát tự với ngươi, có thể xung hỷ cho ngươi. Sau khi cưới nàng về, thân thể của ngươi sẽ dần tốt hơn thôi. Dù là thương lượng, nhưng ngữ khí của Định Quốc công phu nhân lại cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Minh Kiểu trừng mắt kinh ngạc, bọn họ muốn cưới thê tử xung hỷ cho vệ cảnh. Xung hỷ chỉ là lời đồn đãi, không thể tin. Nếu lỡ... Ngữ khí của vệ cảnh vẫn nhàn nhạt như trước. Còn chưa nói xong, Định Quốc công phu nhân đã cắt ngang. Thà tin là có chứ không thể tin là không. Chuyện này là vì tốt cho ngươi, ngươi chỉ cần làm theo là được. Tiếp theo là sự trầm mặc. Hồi lâu, vệ cảnh mới nhẹ giọng nói, nếu ta nhất định không chịu. Định Quốc công phu nhân cười lạnh, hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, ngươi có chịu hay không cũng không quan trọng, huống chi thân thể ngươi như vậy, dù không chịu thì có thể thế nào, ngươi có thể trốn hay là phản kháng. Đây không chỉ là trào phúng mà còn là uy hiếp. Tiêu Minh Kiểu vốn có chút không thích, lúc này lửa giận trong lòng bộc phát, tiến lên đẩy cửa xông vào. Có ta ở đây, ai nói hắn không thể? Tiêu Minh Kiểu đột nhiên xông vào, khiến Định Quốc phu nhân cả kinh, không vui nhăn mi, nghe lén người khác nói chuyện, lại tự tiện xông vào phòng, đường đường là quận chúa mà lại làm việc vô lễ như vậy. Nhưng nàng cũng cố kỵ thân phận của Tiêu Minh Kiểu, chỉ cố nén giận, ngoài cười nhưng trong không cười nói, quận chúa đến cũng không biết thông báo, hạ nhân trong phủ ngày càng không có quy củ rồi. Đây hiển nhiên là chỉ cây dâu mắng cây hòe. Lửa giận trong lòng Tiêu Minh Kiểu càng lớn, cũng không để ý, chỉ đi đến bên giường vệ cảnh, hỏi, sắc mặt ngươi sao khó coi vậy, có phải là có chỗ nào không thoải mái không? Định Quốc công phu nhân sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, thấy Như Tử vừa rồi còn bày sắc mặt hờ hững với mình, lúc này lại ảm đạm lắc đầu, gượng cười nói, ta không sao. Còn chưa nói xong đã che ngực ho kịch liệt. Bao nhiêu năm đấu với đám tiểu thiếp trong hậu viện, nàng đã quá quen với các tiểu xảo này, vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ, nhịn không được giễu cợt. Vừa rồi còn tốt, quận chúa đến liền phát tác, bệnh này đến cũng đúng lúc. Tiêu Minh Kiểu quay đầu, khó tin hỏi, ngươi thật sự là thân nương của vệ cảnh sao? Định Quốc công phu nhân sững sờ, chưa kịp phản ứng, đã thấy Tiêu Minh Kiểu ngồi thẳng người, nhìn nàng, nói liên thanh, để hắn trong tiểu viện nhỏ bé hiểu lánh, bình thường không hề quan tâm tới hắn, biết thân thể hắn không tốt, còn luôn nói lời cay nghiệt kích thích hắn, thấy hắn phát bệnh còn mỉa mai hắn giả vờ giả vịt. Trên đời này không có thân nương nào đối với nhi tử của mình như vậy, cho nên vệ cảnh thực ra không phải do ngươi sinh đúng không? Nàng mày liễu dựng ngược, khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương, đáy mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ, thanh âm lạnh lùng như băng, hiển nhiên là đang tức giận vô cùng. Nhưng vệ cảnh nhìn nàng như vậy, hắc ám nham hiểm trong mắt lại biến thành ánh sáng chói chang, nhìn nàng một hồi, nhổm người dậy. Quận chúa, ngươi đừng nói chuyện, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vừa lên tiếng đã bị ấn nằm lại trên giường, vệ cảnh không biết nói thế nào. Định Quốc công phu nhân hoàng hồn, nhìn tiểu cô nương quá đáng trước mặt, tức giận vô cùng, hết cầm, không vui nói. Quận chúa có phải đã quên mất một chuyện không? Đây là Định Quốc công phủ, không phải là ngươi có thể tùy tiện nói lung tung như Phúc Vương phủ. ta nói lung tung. Ngươi dám nói mình không khắt khe với Vệ Cảnh không? Còn những lời ngươi vừa nói kia, ngươi cảm giác không có vấn đề gì? Vậy hay là mời người ngoài bình luận phân xử, xem là ta nói hưu nói vượng, hay ngươi là mẫu thân bất nhân? Tiêu Minh Kiểu càng nói càng tức, cũng không lưu tình, ngữ khí uy hiếp. Có điều ta thấy phu nhân hẳn là không dám để ngoại nhân biết những chuyện này. Dù sao trong mắt mọi người, vẫn là Định Quốc Công phu nhân luôn là từ mẫu ôn nhu. Lướt qua Định Quốc Công phu nhân bị Tiêu Minh Kiểu nói đến tức học máu, Vệ Cảnh ánh mắt lóe lên. Quận chúa bớt giận, ta... Đừng nói chuyện, nghỉ ngơi đi. Bị ấn trở lại trên giường lần nữa, Vệ Cảnh á khẩu, có chút buồn cười nhưng cũng không muốn để nàng nói thêm, liền cố nói, ta... Lần này, Tiêu Minh Kiểu không ấn hắn mà xoay người, kéo chăn lên đến tận cằm cho hắn. Đợi lát nữa sẽ nói với ngươi, hiện ta đang bận, ngoan. Thấy nhi tử nhìn mình, Định Quốc Công phu nhân cười lạnh. Ta sinh ngươi, nuôi ngươi, chính là để ngươi tìm người ngoài đến uy hiếp ta sao? Thật sự là hảo nhi tử của ta. Tiêu Minh Kiểu nghe vậy, càng giận. Cái gì cũng chưa nói đã bị mắng, ngươi còn không nhận là khắc khe hắn. Định Quốc Công phu nhân sống an nhàn sung sướng, được người hầu hạ nhiều năm, đã lâu rồi không có bị ai làm tức nghẹn như thế. Thấy tiểu cô nương này nhất định xé rách da mặt với mình, cũng nhịn không nổi nữa. Đây là nhi tử của ta, ta muốn đối đãi thế nào thì đối đãi thế đó, liên quan gì tới một người ngoài như ngươi? Tiêu Minh Kiểu triệt để xù lông. Vệ Cảnh là bằng hữu của ta, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào bắt nạt hắn, dù là cha mẹ hắn. Sợ nàng tức giận đến hỏng người, Vệ Cảnh lại lên tiếng. Quận chúa! Tiêu Minh Kiểu, không có chuyện của ngươi. Định Quốc Công phu nhân, ngươi câm miệng. Vệ Cảnh chỉ biết câm nín. Ở trước mặt hai nữ nhân đang tức giận, ngàn vạn lần đừng cố khuyên can, nếu không hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi. Hắn vừa nghĩ lại âm thầm lắc đầu, người trẻ tuổi, vẫn là tuổi còn trẻ. Trận đấu khổ này cuối cùng chấm dứt bằng sự thất bại của Định Quốc Công phu nhân, bởi vì khi nàng nói, ngươi là một người ngoài, không có tư cách quản việc nhà của ta. Tiêu Minh Kiểu lập tức đáp trả, ta quản không được, vậy đến Hoàng Bá Phụ ta quản thôi. Định Quốc Công phu nhân tức đến mặt mày xanh mét, lại không thể làm gì được, chỉ có thể nuốt xuống ác khí, phất tay áo rời đi. Tiêu Minh Kiểu nhìn theo bóng lưng nàng, hừ một tiếng, quay người lại, nhìn thanh niên nằm trên giường đang lẳng lặng nhìn nàng, khí giận tiêu tan, lý trí cũng trở lại, nhớ tới Định Quốc Công phu nhân dù sao cũng là mẫu thân hắn, liền có chút ngại ngùng nói, ta vừa rồi, đa tạ quận chúa tương hộ. Vệ Cảnh ôm nhu lên tiếng, ta rất cảm kích. Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, sau đó nở nụ cười. Ta cũng biết ngươi không phải là loại người không biết phân biệt tốt xấu. Nói thật, ta không hề hối hận vì đã làm như thế. Nương ngươi thật sự quá phận. Nàng cười cười lại biểu môi, vẻ mặt phong phú cực kỳ. Vệ Cảnh nhìn tiểu cô nương sống động sáng rỡ trước mắt, hồi lâu đột nhiên hỏi, quận chúa nghĩ thế nào về chuyện xung hỷ này? Tiêu Minh Kiểu suy nghĩ một chút đáp, dù thật hay không, ngươi cũng không thể đáp ứng việc thành thân xung hỷ. Vệ Cảnh trong lòng bỗng dưng chợt động. Vì sao? Vì thành thân là đại sự, chỉ vì xung hỷ mà cưới một người mình không thích, như vậy không phải quá qua loa sao? Hơn nữa, ta nghĩ chuyện xung hỷ chỉ là lời nói vô căn cứ, không thể tin. Tiêu Minh Kiểu đếm đếm đầu ngón tay, nghiêm túc phân tích. Quan trọng nhất là... Ta cảm thấy... À, không có gì. Thật ra nàng muốn nói là, ta cảm thấy nương ngươi cũng không phải là vì muốn tốt cho ngươi mà xung hỷ cho ngươi. Nhưng đối diện ánh mắt tĩnh mịch xinh đẹp của hắn, nàng lại nói không nên lời. Bị người thân tổn thương khiến người ta khó chấp nhận hơn là bị người xa lạ tổn thương. Định Quốc Công phu nhân rốt cuộc vẫn là mẫu thân của hắn. Hắn ngoài mặt không để ý, nhưng trong lòng không biết khó chịu đến thế nào đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Minh Kiểu vừa lấy mấy cuốn điển tịch ra, chuyển đề tài. Đúng rồi, ta mang tới cho ngươi vài cuốn sách. Vệ Cảnh rũ mi, bình tĩnh trở lại, có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương còn chưa thông suốt. Một lát mới đưa tay nhận lấy mấy cuốn điển tịch, mỉm cười cảm ơn. Nhất thời hai người không có chuyện để nói, Tiêu Minh Kiểu liền kiếm đề tài. Ta thấy nương ngươi rất quyết tâm xung hỷ cho ngươi, ngươi tính thế nào? Vệ Cảnh nhìn nàng cười. Quận chúa không cần lo lắng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Nhưng ngươi có thể giải quyết thế nào chứ? Đều nói lệnh của cha mẹ, lời của mai mối. Nàng nói thế nào cũng là nương của ngươi. Nếu ngươi cãi lời nàng sẽ bị nói là bất hiếu. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, có chút đắc ý nở nụ cười. Ta lại không giống vậy, ta là người có chỗ dựa, cho nên chuyện này giao cho ta xử lý đi, ta giúp ngươi thu phục. Vệ Cảnh sững sờ, lắc đầu cười. Nếu để người ta biết sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của quận chúa. Có ai mà không biết An Nhạc quận chúa kiêu ngạo ương ngạnh? Tiêu Minh Kiểu lại không cho là đúng. Thấy hắn còn muốn nói nữa liền chu miệng, bá đạo nói. Chuyện này cứ quyết định vậy đi, không cho phép dị nghị. Còn bày ra dáng vẻ, ngươi còn nói nữa thì ta sẽ giận. Vệ Cảnh nhìn nàng, thấp giọng cười. Được, tất cả đều nghe ngươi. Tiếng cười của hắn cực kỳ dễ nghe, cười rộ lên lại càng đẹp mắt. Tiêu Minh Kiểu không hiểu cảm giác trong lòng mình, suy nghĩ một lát, đột nhiên đưa tay xoa nhẹ đầu hắn hai cái. Thật ngoan. Rời khỏi Định Quốc công phủ, Tiêu Minh Kiểu liền tiến cung ôm đùi Hoàng Bá Phụ. Long Đức Đế vừa nhìn thấy nàng, liền nhớ tới tư khố của mình mới bị nàng vét sạch, đau khổ muốn chết. Vẻ mặt ôn hòa nhưng trong lòng như lâm đại địch nhìn nàng. Kiểu Kiểu tìm Hoàng Bá Phụ có chuyện gì? Ngàn vạn lần đừng đòi thưởng, tư khố của hắn đã sắp trống rỗng rồi. Hoàng Bá Phụ, ta vừa làm một chuyện lớn không hợp quy củ. Nàng đi đến gần, thở dài nói. Hóa ra là gây họa. Tốt. Long Đức Đế thở phào nhẹ nhõm, thần sắc càng thêm hiền hòa. Không có chuyện gì, nói cho Hoàng Bá Phụ nghe. Hoàng Bá Phụ làm chủ cho ngươi. Nội thị tổng quản hầu hạ bên cạnh rất muốn nói. Hoàng thượng, ngài tỉnh lại. Tiểu quận chúa bắt nạt người, chứ không phải bị người bắt nạt đâu. Nhưng vừa nghe tiểu chất nữ có chuyện, Long Đức Đế liền như biến thành hôn quân, không nghe được tiếng lòng của hắn. Ta vừa cãi nhau với Định Quốc công phu nhân, nàng là trưởng bối, lại là chủ nhân của Định Quốc công phủ, ta thật không nên gây với nàng, nhưng chuyện nàng làm thật sự quá phận, ngài có biết nàng đã làm gì không? Nàng đã làm gì? Nàng thế mà lại... Một lớn một nhỏ chụm đầu lại nói nhỏ nửa ngày, sau đó Tiêu Minh Kiểu hài lòng ra cung. Hôm sau, khi lâm triều, Long Đức Đế thuận miệng tán gẫu với triều thần. Vài ngày trước trẫm nghe nói có một bi kịch, có một đôi lão phu phụ vì muốn cứu sống nhi tử đột nhiên bị bệnh nặng của họ mà dùng hết toàn bộ gia sản mua hai vạt nước phép của một tên thần côn trên đường cho nhi tử uống, kết quả nhi tử bọn họ qua đời. Sau đó lão phu phụ kia tuyệt vọng quá, giết thần côn kia rồi tự sát. Cho nên mấy chuyện mê tín là không thể tin, thân thể không tốt thì phải xem đại phu mới đúng, gì mà uống nước phép xung hỷ, vẫn không nên thử. Văn võ bá quan nghi hoặc, mờ mịt nhìn hắn. Chỉ có Định Quốc công đứng trong hàng võ quan nghe vậy mà toàn thân rét run, đáy lòng nặng trĩu. Vừa hạ triều trở về liền gọi phu nhân các thị đến. Chuyện đón dâu xung hỷ cho Vệ Cảnh, sau này đừng nhắc lại nữa. Khó có được trượng phu cả ngày lưu luyến trong phòng thiếp thất lại chủ động tìm mình nói chuyện. Tâm tình của các thị rất tốt, lại không ngờ Định Quốc công vừa mở miệng lại nói như thế. Nàng lập tức sững sờ, tươi cười cứng đơ. Vì sao? Khi nói chuyện cưới vợ xung hỷ cho Vệ Cảnh, hắn cũng không phản đối. Sao hôm nay đột nhiên? Các thị trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ tiện nhân nào lại thổi gió bên gối hắn? Vì sao? Nhớ tới những lời của Long Đức Đế rõ ràng là muốn gõ hắn, Định Quốc công nhắm mắt lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Vì bệ hạ đã lên tiếng, sau đó thuật lại tình hình. Không ngờ người thổi gió bên gối hắn không phải là đám oanh oanh yến yến trong hậu viện, mà là thiên tử đương triều. Các thị kinh hãi, thay đổi sắc mặt. Bệ hạ, sao hắn lại... Chợt nhớ tới hôm qua Tiêu Minh Kiểu đã nói, ta không quản được thì Hoàng Bá Phụ ta quản. Nàng bừng tỉnh đại ngộ, là vì An Nhạc quận chúa. Chuyện hôm qua các thị ầm ĩ với Tiêu Minh Kiểu ở trong phòng Vệ Cảnh, Định Quốc công đã sớm biết, lúc này lạnh lùng nhìn nàng cảnh cáo. Sau này không cần lại trêu chọc nàng ta. Đây là chuyện nhà của chúng ta, nàng chỉ là một ngoại nhân, dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Thấy mặt trượng phu đen như đít nồi, các thị liền biết trong lòng hắn cũng mất hứng. Ai mà vui khi bị một tiểu nha đầu mới lớn ép tới nỗi ngay cả gia sự nhà mình cũng không được làm chủ chứ. Trong lòng nàng khẽ động, chậm rãi nói, thật ra ngài không cần phải lo, dù là thiên hoàng lão tử cũng không thể ngăn cản, không cho người ta thành thân. Bệ hạ chỉ nói không thích xung hỷ, vậy chúng ta bỏ qua lý do xung hỷ là được. Cảnh nhi đã đến tuổi này, lấy vợ sinh con là chuyện hợp tình hợp lý, ai có thể nhiều lời chứ. Còn An Nhạc quận chúa kia, Sắc mặt Cát thị lạnh hơn, thanh âm lại ôn nhu hơn. Nếu đã chọc không nổi thì từ nay ta sẽ không chọc tới nàng nữa. Có điều nàng tốn công tốn sức ngăn cản không cho Cảnh Nhi thành thân, thật khiến người ta hoài nghi dụng tâm của nàng. Lần này thì thôi, còn có lần tới, ta thật muốn hỏi xem có phải nàng ái mộ Cảnh Nhi của chúng ta không? Nếu không, một tiểu cô nương còn chưa định thân, cần gì để ý Cảnh Nhi chúng ta thành thân hay không chứ? Định Quốc Công nhìn nàng, không nói gì nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều. Long Đức Đế và Phúc Vương thương Tiêu Minh Kiểu đến tận xương, không thể nào cho phép nàng thích một tên ma ốm. Nghe được lời đồn chắc chắn sẽ ra tay ngăn trở bọn họ qua lại. Đến lúc đó, Tiêu Minh Kiểu thân phận quận chúa cao quý thì sao? Không có bệ hạ làm chỗ dựa, nàng cũng không thể tùy ý nhúng tay vào việc trong phủ bọn họ. Dù những năm gần đây, Định Quốc Công đối với nàng như người lạ, nhưng Cát thị vẫn nhận ra được tâm tình của hắn thay đổi. Trong lòng vừa chua xót vừa vui sướng, cẩn thận hỏi: còn chuyện Cảnh Nhi đón dâu, ngài thấy chúng ta có nên tiếp tục không? Định Quốc Công cũng không quan tâm Vệ Cảnh thế nào. Với hắn, Vệ Cảnh là nhi tử yếu đuối, vô dụng, nghĩ tới là đau xót. Nếu có thể, hắn hy vọng vĩnh viễn không nhìn thấy Vệ Cảnh. Vì thế hắn cũng không nâng mắt lên, chỉ nhàn nhạt nói: ngươi xem mà xử lý đi. Cát thị yên tâm, không nhắc tới chuyện này nữa, đưa tay vuốt tóc, ôm nhu hỏi: gần đây ta có học làm hai món điểm tâm mới, làm cho quốc công gia nếm thử. Không được, ta còn có công vụ muốn làm. Định Quốc Công không hề nhìn nàng, nói xong rời đi. Cát thị muốn giữ người lại nhưng hắn đi quá nhanh, nàng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn đi ra, cho đến khi biến mất không còn bóng dáng. Lâm ma ma thấy nàng hồn bay phách lạc, vội đè nén kinh sợ trong lòng, tiến lên khuyên: ngoài cửa lạnh, phu nhân, chúng ta trở về đi. Cát thị im lặng, hồi lâu mới quay đầu, ánh mắt đau đớn ảm đạm. Mama, ngươi nói ta và hắn có phải đời này chỉ có thể như thế này không? Nghĩ tới hai người mới thành thân cũng hài hòa ân ái, Lâm mama có chút cảm khái. Lại nghĩ tới mấy năm nay, Cát thị chịu khổ không ít, nàng nhịn không được thầm than, tạo hóa trêu ngươi, cuối cùng chỉ khuyên: phu nhân, quay về đi. Cát thị vẫn đứng yên bất động, hồi lâu như nhớ ra gì đó, cắn răng, thấp giọng nói: đều do hắn hại, mama, đều do hắn hại. Nếu sớm biết hắn hại ta tới mức này, lúc trước khi mang thai hắn, ta nên bỏ đi. Phu nhân, đại sư kia nói không sai, hắn chính là khắc tinh của ta. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Cát thị trở nên vặn vẹo. Không được, mama, ngươi lập tức đi xem xét chọn người mới đi. Hắn nhất định phải mau chóng thành thân sinh con. Không được trượng phu sủng ái, nhi tử lại là cừu nhân. Nàng hiện chỉ có thể gửi hy vọng vào tôn tử. Nếu không sau này... Nhớ tới những gì Lâm mama khuyên mình khi cưới vợ cho Vệ Cảnh, Cát thị liền cảm thấy toàn thân rét run, không dám nghĩ tiếp. Lâm mama cũng hiểu, không có lý do xung hỷ. Thân phận thấp như chất nữ nhà mình không thể nào gả cho thế tử gia. Mọi người đều chú ý môn đăng hộ đối. Tuy thế tử thân thể không tốt, nhưng thân phận bày ra đó, thê tử được cưới hỏi đàng hoàng chắc chắn thân phận cũng không thể thấp. Nếu không, toàn bộ Định Quốc Công phủ sẽ bị người ta cười nhạo. Nghĩ tới đây, trong lòng liền mắng Tiêu Minh Kiểu đến cẩu huyết lâm đầu, làm cho tính toán tốt của nàng trở thành công cốc, đáng giận. Tiêu Minh Kiểu không biết mình đang bị mắng, nàng đang định đi tìm Vệ Cảnh để khoe chiến công hôm qua. Nào ngờ vừa ra cửa đã thấy Tiết Phong và Diệp Dung dắt ngựa, đứng dưới thềm đá, ánh mắt sáng ngời nhìn về bên này. Nàng ngẩn người đi tới, chút hiếu kỳ lẫn buồn bực hỏi: Tiết tướng quân, Diệp cô nương, hai người các ngươi sao lại ở đây? Tiết Phong nhìn phía sau nàng, thấy chỉ có một mình Hành Cáp theo nàng ra ngoài, có chút thất vọng. Ta vừa lúc đi ngang qua đây. Ngài đã đi ngang qua hai canh giờ rồi Tiết tướng quân. Thủ vệ trợn tròn mắt nhìn hắn nói dối không đỏ mặt, khóe miệng co rút dữ dội. Diệp Dung cũng nhìn hắn một cái, sau đó cười nói với Tiêu Minh Kiểu: ta là tới tìm phụ vương ngươi, nghe nói hôm nay hắn hẹn người ta đi chơi chim, vừa lúc ta thuận đường nên chờ đi cùng hắn. Tiêu Minh Kiểu kinh ngạc nhìn nàng: Diệp cô nương cũng thích chơi chim sao? Diệp Dung cười gật đầu, vừa định trả lời, ánh mắt đột nhiên quét về phía con phố cách đó không xa. Một nam nhân béo mập nâng lồng chim che kín khuôn mặt, nhanh chóng lẫn vào trong đám người, nhìn bộ dáng hiển nhiên là đi từ cửa sau ra ngoài. Diệp Dung có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ, thu hồi tầm mắt, nói với Tiêu Minh Kiểu, ta còn có việc, đi trước, vật này cho quận chúa. Nói xong lấy từ trong ngực ra một vật, nhét vào tay Tiêu Minh Kiểu, rồi phi người lên ngựa, đuổi theo về phương hướng kia. Tiêu Minh Kiểu còn chưa biết việc gì xảy ra, ngây người một lát mới có phản ứng. Nhìn chủy thủ tinh xảo, sắc bén trong tay, nàng liền biết không phải vật tầm thường. Hành Cáp yên lặng co rút khóe miệng. Tiểu quận chúa vốn đã bá đạo đầy sát khí, Diệp cô nương còn đưa chủy thủ sắc bén này cho nàng, là không muốn cho những người xúi quẩy đắc tội nàng có đường sống sao? Tiết Phong ho nhẹ một tiếng, cũng lấy ra một vật. Tiêu Minh Kiểu nháy mắt, đây là... Tiết Phong nói, vừa đi ngang qua Bách Vệ Cư, nhà bọn họ vừa ra mấy loại điểm tâm mới. Cái này Vệ Cảnh thích ăn nè. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Minh Kiểu đã mặt mày hớn hở, đoạt lấy hộp đựng thức ăn bằng gỗ trong tay hắn. Ta đang tính mua điểm tiểu tâm mang tới cho hắn, cảm ơn ngươi. Còn có... A tỷ ta phải nửa canh giờ nữa mới ra cửa, ngươi ráng đợi nha. Nhìn tiểu quận chúa vì mấy miếng điểm tâm mà bán đứng tỷ tỷ nhà mình, Hành Cáp yên lặng rơi lệ. Tình cảm hảo tỷ muội ở đâu? Tiêu Minh Kiểu nói xong vui vẻ rời đi, để lại Tiết Phong ngây ngốc đứng nhìn nàng, còn chưa kịp nói nửa câu còn lại. Nghe nói A tỷ ngươi thích ăn cái này, ngươi có thể giúp ta chuyển cho nàng không? Tiêu Minh Kiểu cao hứng đi đến đỉnh quốc công phủ. Vệ Cảnh đang dùng cơm, thấy nàng đến, vội bỏ chén xuống, cười nói, quận chúa. Thấy hắn chỉ ăn cháo trắng, Tiêu Minh Kiểu sững sờ, sao đến giờ ngươi mới ăn điểm tâm? Sắp đến buổi trưa rồi mà. Bữa sáng hằng ngày của Vệ Cảnh đều là cháo trắng, hơn nữa hắn luôn ăn vào một giờ cố định nên nàng mới nói thế. Vệ Cảnh cười đáp, hôm nay dậy muộn một chút nên cũng ăn muộn hơn. Tiêu Minh Kiểu nhìn hắn, đột nhiên đứng dậy, nhìn giáo giác chung quanh. Vệ Cảnh ngẩn người, chưa kịp nói gì, tiểu cô nương đã chỉ vào chỗ than bên giường, xù lông. Đây là có chuyện gì? Hành Cáp đưa mắt nhìn, phát hiện đó là loại than đen kém chất lượng, không phải ngân than như trước. Bên dưới cũng không có tro, hiển nhiên là tối qua vệ thế tử đi ngủ lại không đốt than sưởi ấm, mà trời lại lạnh thế này. Hèn chi ta vừa vào đã có cảm giác lạnh, tinh thần của ngươi cũng không tốt như hôm qua. Không đợi Vệ Cảnh lên tiếng, nàng đã nắm chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói, nàng đây là bị ta chọc tức, lại không làm được gì ta nên bắt ngươi trút giận sao? Nàng hô hấp dồn dập, lòng ngực phập phồng lên xuống, hiển nhiên là rất tức giận. Vệ Cảnh không ngờ nàng luôn tùy tiện lại có mặt tỉ mỉ như thế, liếc mắt liền nhận ra chút thủ đoạn của định quốc công phu nhân, vội giải thích, quận chúa bớt giận, tinh thần ta không tốt là vì tối qua ngủ muộn một chút, còn... Ngươi có ngốc hay không? Nàng ngược đãi ngươi như vậy, ngươi còn che giấu giúp nàng, hổ dữ còn không ăn thịt con, nàng làm vậy quả thật là phát rồ rồi. Vệ Cảnh ấm giọng thở dài, ta chỉ không muốn ngươi tức giận mà hư thân thể. Tiêu Minh Kiểu vội ngậm miệng, nhìn chằm chằm hắn không lên tiếng. Nàng đột nhiên nhớ tới, hôm qua trước khi xuất cung, Long Đức Đế đã nhắc nhở nàng. Định quốc công phu nhân dù sao cũng là mẫu thân của Vệ Cảnh, là người có tư cách quản nhân sinh của hắn. Ngươi thì khác, ngươi chỉ là một người ngoài. Dù thân phận cao quý, lại có trẫm làm chỗ dựa vững chắc cho ngươi, nhưng cũng không thể liên tục che chở cho hắn. Cho nên nếu việc này có kết quả không như ý, Kiểu Kiểu cũng không được phép buồn, nhớ chưa? Khi đó nàng có chút không thoải mái, Hoàng Bá Phụ đứng đầu thiên hạ, chỉ cần hắn lên tiếng, Định quốc công và phu nhân hắn sao dám không nghe. Nhưng vào lúc này, nàng mới hiểu được việc hắn nói không như ý là có ý gì. Nhìn nam nhân vẫn đang lo lắng xem nàng có tức giận đến hỏng người hay không, trong lòng nàng cực kỳ khó chịu. Vừa giận Định quốc công phu nhân lòng dạ ác độc, lại nhịn không được nghĩ có phải hôm qua mình đã quá xúc động hay không. Thật ra nghiêm túc suy nghĩ, chuyện này không phải không có cách giải quyết khác, chỉ là nàng ỷ mình có chỗ dựa nên chọn phương pháp cường thế nhất. Loại cường thế này có thể giúp nàng thuận lợi qua mọi chuyện, nhưng đến phiên Vệ Cảnh thì lại... Nàng muốn bảo hộ người, nhưng người nàng muốn đối phó lại là người cùng một nhà, mà nàng chỉ là một người ngoài. Ý thức được điểm mấu chốt này, Tiêu Minh Kiểu ra sức cắn môi. Nàng thật là xúc động, mà hậu quả là nàng không chỉ không giúp được Vệ Cảnh giải quyết khó khăn, mà còn mang thêm phiền phức đến cho hắn. Tiêu Minh Kiểu tức giận khổ sở lại xấu hổ vô cùng, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay. Thanh Âm buồn bực: "Ta mang theo điểm tâm mới của Bạch Vị Cư cho ngươi, ăn thử đi." Vệ Cảnh cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng Tiêu Minh Kiểu không cho hắn cơ hội tìm hiểu, liền lấy cớ đột nhiên nhớ ra có chuyện cần làm mà rời đi thật nhanh. Lúc ra cửa, vì đi quá nhanh, nàng vướng chân mà ngã một cái, dọa cho chân giò la to: "Hảo đau!" Vệ Cảnh yên lặng nhìn theo, mà thôi, đợi ngày mai lại hỏi nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ngày hôm sau, quận chúa nhà ta đưa đến cho thái tử thoại bản mới nhất. Nhìn gã sai vặt xa lạ trước mắt, Vệ Cảnh khẽ nhướng mi: "Quận chúa nhà ngươi đâu?" Gã sai vặt đáp: "Hôm nay quận chúa có việc ra ngoài." Vệ Cảnh hai mắt khẽ động, mỉm cười tạ ơn, lại chờ đến hôm sau. Nhưng mà ngày thứ ba vẫn là: "Quận chúa nhà ta đưa đến cho thế tử sức của Trân Vị Cát." Nhìn gã sai vặt ngày hôm qua đã tới, Vệ Cảnh trong đầu lo lắng: "Quận chúa nhà ngươi đâu?" Gã sai vặt trả lời: "Quận chúa hôm nay có việc ra cửa còn chưa trở lại." Vệ Cảnh hai mắt trầm xuống, nhàn nhạt tạ ơn, chờ đến ngày thứ tư. Nhưng ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, liên tiếp mấy ngày, ngày nào cũng thấy gã sai vặt kia mang đồ tới, mà tiểu cô nương thích bảo bọc hắn lại chẳng thấy đâu. Dạ Ninh thấy vậy nhịn không được, khó hiểu hỏi: "Dạ, tiểu quận chúa rốt cuộc là thế nào vậy? Nói không quan tâm ngươi thì ngày ngày đều sai người mang đồ đến cho ngươi, nhưng lâu rồi lại không chịu xuất hiện." Nhìn nam nhân tự vạch áo cho người xăm lưng, Vệ Cảnh chỉ nói một chữ: "Cút." Dạ Ninh lại không nghe, đề nghị: "Hay là ta đến Phúc Vương phủ thăm dò thử?" Vệ Cảnh không để ý tới hắn, nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng thầm than: mấy ngày nay trời lạnh hơn, thân thể lại không tốt. Vì vậy khi gã sai vặt kia đến tặng đồ, liền thấy Vệ Cảnh nằm hấp hối trên giường, thần trí mơ hồ, lẩm bẩm: "Quận chúa." Dạ Ninh trong bóng tối nhận thua. Tiêu Minh Kiểu tựa như một cơn gió xông vào tiểu viện của Vệ Cảnh. Trên vai nàng khi một lão đầu tóc hoa râm, dáng người khô gầy, đang há miệng run rẩy không ngừng kêu: "Thả ta xuống." Tiếc là tiểu cô nương lòng như lửa đốt, không nghe lọt tai. Cho đến khi vào nhà, nhìn thấy nam nhân nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt mong manh, nàng mới dừng bước, thả lão đầu xuống, nuốt nước miếng, bối rối nói: Lão gia tử, ngài mau cứu hắn đi." Lão đầu này chính là Trần Lão Thái Y, hắn hiện đã 65 tuổi, đi lại có phần chậm, liền bị tiểu quận chúa xem như bao cát khiêng từ đại môn định quốc công phủ vào đây, suýt chút nữa đã bất tỉnh, ván đầu hoa mắt đứng một hồi mới phục hồi tinh thần. "Ta bây giờ nhìn một người thành hai, không, là ba, cứu thế nào được?" Trần Lão Thái Y vịnh bàn, tức giận lườm nàng một cái. Tiêu Minh Kiểu vội kéo ghế cho hắn ngồi, lại chạy tới bên bàn rót cho hắn ly nước: "Tốt hơn chưa?" Trần Lão Thái Y uống nước xong, cảm thấy thoải mái hơn, lại nghĩ mạng người quan trọng nên hắn cũng không trì hoãn nữa, vểnh râu mắng: "Tiểu nha đầu, không được làm việc lỗ mãng như thế nữa." Rồi bảo đồ đệ Bạch Thuật đỡ đi đến bên giường, ngồi xuống, bắt mạch cho Vệ Cảnh. Nam nhân trên giường sắc mặt yếu ớt, lông mày nhíu lại, dường như rất không thoải mái. Tiêu Minh Kiểu ngực đập liên hồi, vừa lo lắng vừa sợ hãi. Nghĩ tới hắn trước khi hôn mê liên tục nhắc tới mình, nàng càng thêm ái nái, nhịn không được, đi đến gần, nhéo nhéo cánh tay hắn qua lớp chăn mỏng, buồn bực nói: "Vệ Cảnh, ngươi mau tỉnh lại đi, ta tới thăm ngươi đây." Lông mi của Vệ Cảnh rung lên, sau đó hắn mở mắt ra. Không phải nói hôn mê bất tỉnh, ý thức không rõ, nhìn như sẽ lập tức đi gặp Diêm Vương gia sao? Nhìn tiểu cô nương há mồm trợn mắt nhìn mình, Vệ Cảnh khẽ nhúc nhích hai mắt, không xác định hỏi: "Quận chúa." Thanh âm khàn khàn suy yếu, quen thuộc mà ôn nhu, Tiêu Minh Kiểu liền hoàn hồn, cũng không để ý nhiều, nhào tới nắm chặt cánh tay hắn: "Là ta đây, ngươi tỉnh rồi, cảm thấy thế nào? Có nơi nào không thoải mái hay không?" "Có, cánh tay sắp bị gãy rồi." Đồng tình nhìn thanh niên không khống chế được mà hít một ngụm khí lạnh, sắc mặt trắng hơn. Trần Lão Thái Y quay đầu nhìn tiểu cô nương, bất đắc dĩ nhắc nhở: "Ngươi còn không buông tay, hắn sẽ lại bất tỉnh." Tiêu Minh Kiểu nháy nháy mắt, vội buông tay, chột dạ rụt cổ nói: "Thật xin lỗi, ta quá kích động." Vệ Cảnh cố nén khóe miệng run rẩy, ánh mắt ôn hòa nhìn nàng, lắc đầu. Tiêu Minh Kiểu vừa vui vừa thấy áy náy, quay đầu hỏi Trần Lão Thái Y: Lão gia tử, vì sao vệ cảnh lại đột nhiên bất tỉnh? Rõ ràng lúc trước thân thể của hắn đã tốt hơn rất nhiều, cũng có thể ra ngoài đi lại, sao đột nhiên lại thành ra thế này? Nghỉ ngơi không tốt, suy nghĩ quá nhiều. Trần lão thái y vẫn râu nói, vốn thể cốt không thể chịu được lăn qua lăn lại còn không tỉnh dưỡng thật tốt. Đừng nói là ra ngoài đi đi lại lại, dù ngồi dậy, với tình huống của hắn cũng phải nghỉ ngơi cho tốt. Nếu không... Hắn không nói thêm nhưng ý tứ đã quá rõ. Tiêu Minh Kiểu khẩn trương hỏi, vậy hiện hắn thế nào, không có việc gì chứ? Có thể tự tỉnh lại thì không nghiêm trọng lắm. Mấy ngày này phải uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt, tâm tình thoải mái, không nên suy nghĩ bậy bạ, chậm rãi sẽ tốt hơn thôi. Trần lão thái y nói xong mang theo Bạch Thuật ra ngoài kê đơn bóp thuốc. Tiêu Minh Kiểu thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu thấy vệ cảnh nhìn mình chằm chằm, liền mở to mắt hỏi, sao lại nhìn ta như vậy? Hắn không nói gì, hồi lâu mới vui vẻ, khép hờ mắt hỏi, mấy ngày qua ta có chỗ nào không tốt, khiến quận chúa tức giận? Khuôn mặt tuấn tú mang theo thần sắc buồn bã cô đơn, khiến người ta đau lòng. Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, lại nhớ tới lời dặn dò vừa rồi của Trần lão thái y, lập tức chột dạ ái nái, khoát tay nói, sao có thể chứ, ngươi nghĩ nhiều rồi. Vệ cảnh đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt u buồn khó hiểu. Tiêu Minh Kiểu bị hắn nhìn như thế, lập tức thành thật khai báo, ta làm vậy không phải là muốn cho nương ngươi nguôi giận sao? Nàng gây phiền toái cho ngươi là vì ta chọc tức nàng, ta còn làm như không có việc gì mà ngày ngày lắc lư trước mặt nàng, như vậy cơn giận của nàng tới lúc nào mới tan? Dù ta có thể an bài người âm thầm che chở ngươi, nhưng dẫu thế nào nàng cũng là nương của ngươi, ta sợ ngươi khó chịu. Hơn nữa nàng cũng không có mặt mũi gặp hắn, nàng đã không giúp được hắn còn gây thêm nhiều phiền toái cho hắn. Ánh mắt tịch mịch như hồ sâu của vệ cảnh sáng lên, nhìn nàng thật lâu, nói, sẽ không khó chịu. Tiêu Minh Kiểu nghiêng đầu, sao? Ta không để ý tới nàng, ta chỉ... Vệ cảnh vừa nói vừa động thân thể, giống như muốn ngồi dậy. Tiêu Minh Kiểu thấy hắn hư nhuyễn vô lực liền nghiêng người đỡ hắn. Ai ngờ đúng lúc này, cánh tay của hắn đột nhiên mềm nhũn, cả người mất khí lực. Nàng vô thức dùng sức ôm hắn lại, lại vì trọng tâm nghiêng về phía trước nên ngã theo hắn. Cuối cùng vệ cảnh lại một lần nữa nằm trên giường, còn Tiêu Minh Kiểu thì nằm trong lòng hắn. Vệ cảnh tựa như vô thức, đưa tay ôm chặt eo nàng, hồi lâu mới kinh hô, xin lỗi. Sau đó trong lúc tiểu cô nương luống cuống đứng lên, liền thấp giọng bổ sung bên tai nàng, ta chỉ để ý ngươi. Hơi thở ấm áp phả vào bên tai khiến Tiêu Minh Kiểu ngẩn người, sau đó một tay vỗ vào ngực hắn, cả người nhảy bắn lên. Dạ Ninh ở trong bóng tối cười điên cuồng, vệ cảnh nằm yên trên giường, đưa tay kéo chăn. Thấy sắc mặt hắn hơi xanh, Tiêu Minh Kiểu chột dạ, thẹn thùng nói, thật xin lỗi, ta sợ ngứa, rất đau sao? Hay là ta xoa cho ngươi? Yên tâm, lần này sẽ rất nhẹ nhàng. Xoa xoa. Vệ cảnh khóe miệng co rút, nghiêng đầu nhìn nàng, cảm thấy mình không nên thử. Tiêu Minh Kiểu lại cho rằng hắn đồng ý, vội kéo chăn, sau đó cẩn thận xoa nắng chỗ vừa bị mình đánh, còn bĩu môi thổi thổi, dỗ như dỗ trẻ con. Thổi thổi một cái, toàn bộ đau đớn đều bay đi. Vệ cảnh có chút buồn cười lại bất đắc dĩ, nhìn tiểu cô nương thiên chân hồn nhiên, nhớ tới vừa rồi hình như không có gì phát sinh, thần trí cũng quay lại, ho nhẹ một tiếng, chuyển đề tài. Không đau nữa, đa tạ quận chúa. Tiêu Minh Kiểu ngẩng đầu nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé đặt trên ngực hắn vẫn vô thức sờ soạn vài cái. Thật không đau. Vệ cảnh chỉ mặc trung y, dù quần áo mùa đông không đơn bạc như quần áo mùa hè, nhưng cũng không quá dày. Hai tay nàng lại vô cùng ấm áp, dịu dàng sờ tới sờ lui trên ngực hắn như thế, thật sự có chút... Hai tay vệ cảnh mơ hồ nóng lên, nhịn không được đưa tay đè chặt tay nàng nói, không đau. Tay hắn hơi lạnh, Tiêu Minh Kiểu hoàng hồn, vội nhét tay hắn vào trong chăn. Vậy là tốt rồi. Hai người nói thêm một lát, Tiêu Minh Kiểu liền cáo từ. Ngươi nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta sẽ trở lại thăm ngươi. Vệ cảnh ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt tĩnh mịch hơi lóe sáng. Quận chúa tự mình đến sao? Đúng. Tiêu Minh Kiểu gãy cằm, có chút thẹn thùng. Ta thấy nương ngươi chắc không còn giận nữa. Vả lại không phải vừa rồi ngươi nói không để ý tới nàng sao? Ngươi đã không thèm để ý, ta lại không cần để ý. Quan trọng nhất là Trần lão thái y nói phải để cho hắn tâm tình thoải mái, không được nghĩ ngợi lung tung. Chưa nói chuyện này vì nàng mà ra, Chỉ dựa vào quan hệ bằng hữu giữa hai người, nàng cũng không thể bỏ mặc. Còn những chuyện khác, tiểu cô nương trời sinh rộng lượng, nếu đã nói rõ thì không để trong lòng nữa. Về phần Định Quốc công phu nhân, Tiêu Minh Kiểu nghĩ trên đời này không có chuyện gì là không giải quyết được. Hiện nàng không nghĩ ra cách, không có nghĩa sau này cũng thế. Chỉ cần có tâm, nàng nhất định có thể giúp Vệ Cảnh giải quyết triệt để. Vệ Cảnh lúc này mới ôn nhu cười rộ lên. Tiêu Minh Kiểu vừa đi vừa hát, rời khỏi Định Quốc công phủ, tâm tình tốt hơn lúc đến rất nhiều. Sắp đến trưa rồi, chúng ta đến Trân Vĩ Cát mua hai con vịt nướng, mang về nhà đi, lâu rồi chưa ăn. Thanh y nữ tử trầm mặc đi bên cạnh, hiếm khi mở miệng. Ba con đi, hai con không đủ. Mình nàng ăn cũng đã hết một con. Mỹ thực vĩnh viễn không chê nhiều, Tiêu Minh Kiểu cũng gật đầu. Vậy thì ba con đi. Hai người vừa nói vừa đi đến Trân Vĩ Cát, đột nhiên trong tầm mắt xuất hiện một nam một nữ. Nam nhân dáng người cao to, mày kiếm mắt sáng, thập toàn tuấn mỹ, simi trắng ngà càng làm nổi bật tác phong nhanh nhẹn, xuất trần thoát tục của hắn. Nữ tử mặc như phù dung, khí chất ưu nhã, simi màu xanh nhạt làm nổi bật dáng người uyển chuyển của nàng, xinh đẹp động lòng người. Hai người sóng vai từ Trân Vĩ Cát đi đến một thư trai cách đó không xa, cười nói rơm rã, chính là Triệu Thừa An và Khang Hoa quận chúa đã lâu không thấy. Tiêu Minh Kiểu nghe mọi người tán thưởng hai người xứng đôi, liền mất hứng nói, một cặn bã, một bỉ ổi, đúng là rất xứng. Lại thấy bọn họ đi về phía mình, nàng đảo trong mắt, nâng táo che mặt, kéo hành cáp đi thẳng vào Trân Vĩ Cát, không gặp được thì thôi, nếu đã đụng phải, hừ, phải cho bọn họ biết lợi hại của kinh thành tiểu bá vương như nàng. Khang Hoa quận chúa Tiêu Cẩn Linh đã lâu không có buông lỏng như lúc này. Đêm đó vô tình bị bại lộ ở Hương Tuyết Lâm, nào luôn nơm nớp lo sợ chờ Tiêu Minh Yên trả thù, nào ngờ Tiêu Minh Yên lại dứt khoát thoái hôn với Triệu Thừa An, sau đó không có bất kỳ hành động nào. Tiêu Cẩn Linh càng thêm bất an. Tiêu Minh Yên nhìn ôn nhu mềm mại, thật ra tính tình kiên cường, tuyệt không phải là người lấy ơn báo oán, chậm chạp không ra tay, sợ là trong lòng có mưu tính khác. Còn nha đầu Tiêu Minh Kiểu là người bao che khuyết điểm nhất, thường giày vò người nói xấu nhà nàng tới chết. Nàng phá hủy trong sạch của tỷ tỷ nàng ta, hại tỷ tỷ nàng ta phải hủy hôn. Bình thường nàng ta đã tìm mình gây phiền toái, nhưng lúc này lại không hề lên tiếng, giống như không có chuyện gì xảy ra, tình huống rất không đúng. Nàng quyết định, thay vì ngồi chờ người ta đánh, tốt nhất là nên tìm cơ hội tự vệ và phản kích. Mà Triệu Thừa An bị người ta đánh gãy chân, một đoạn thời gian không thể tham gia các hoạt động thi xã, tâm tình của Tiêu Cẩn Linh càng không tốt. Thứ nhất là vì đoán được hung thủ là ai, nhưng nàng lại không thể nói với Triệu Thừa An. Thứ hai là vì sợ lâu ngày không gặp nhau, sự tình có biến. Bởi lẽ Triệu Thừa An trời sinh tính tình ôn nhu, đối xử với ai cũng thân thiết hiền hòa. Dù với nàng có đặc biệt một chút, mà khuê tú trong kinh thành ngưỡng mộ hắn không ít. Trong đó có không ít người thân phận cao quý như nàng, thậm chí trong đó có Gia Nhu công chúa, địa vị còn cao hơn nàng. Tuy rằng không được sủng ái, nhưng nếu Long Đức Đế cố kỵ tâm tình của Tiêu Minh Yên mà chỉ hôn Gia Nhu công chúa cho Triệu Thừa An thì sao? Vì đủ loại nguyên nhân như thế, trong lòng Tiêu Cẩn Linh luôn nặng nề khó chịu, cuối cùng không chịu được nữa, nàng quyết định đập nồi dìm thuyền. Nhớ lại chuyện xảy ra trong phủ Dương Thành Hầu vào nửa tháng trước, tim của Tiêu Cẩn Linh liền đập loạn, hai má ửng hồng, thẹn thùng rũ mi nhưng lại không hối hận, ngược lại còn có cảm giác như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Lại nhớ tới lúc đó Triệu Thừa An ái náy ôm nàng vào lòng, nói sẽ mau chóng tới cửa cầu hôn. Trong mắt nàng không giấu nổi sự vui sướng. Giờ còn ai có thể lướt qua nàng mà trở thành Dương Thành Hầu phu nhân chứ? Sao mặt mày lại hồng như thế? Mệt mỏi sao? Thanh âm ôn nhu như nước, tràn ngập quan tâm. Tiêu Cẩn Linh hoàng hồn nhìn Triệu Thừa An, thấy trong đôi mắt phượng xinh đẹp của hắn toàn là bóng dáng của mình, nở nụ cười đáp. Không sao. Đa tạ hầu gia quan tâm. Sao còn gọi ta là hầu gia? Chân của Triệu Thừa An vừa khỏi không bao lâu, hôm nay là lần đầu tiên hắn ra cửa sau khi thương thế tốt hơn. Ở nhà lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể ra ngoài. Tâm tình của hắn tất nhiên không tệ, hơn nữa còn mỹ nhân ở bên cạnh làm bạn, càng thêm vui sướng, hăng hái, nhịn không được nói mấy lời trêu chọc. Khuôn mặt Tiêu Cẩn Linh càng hồng hơn, cúi đầu để lộ cần cổ tuyết trắng, ngượng ngùng mà không mất ưu nhã, cười nói, còn chưa định thân, không tốt lắm. Còn chưa nói xong, đột nhiên trên đầu nghe rầm một cái. Tiêu Cẩn Linh vô thức ngẩng đầu, chưa kịp thấy rõ là chuyện gì, đã bị dội cho ướt sũng toàn thân. Triệu Thừa An ở bên cạnh cũng dính chấu, hai người cảm thấy lỗ tai ong ong, trước mắt bỗng nhiên tối sầm. Ây da, hình như dội làm người rồi. Trong mơ hồ, Tiêu Cẩn Linh nghe được thanh âm cực kỳ quen thuộc. Nàng gian nan nhìn, lại bị mùi hôi khiến người ta nôn mửa làm cho suýt chút nữa ngất đi. Đây không phải là thức ăn thừa chứ? Ý thức được điều gì đó, Tiêu Cẩn Linh tay nắm thành quyền, nghiến răng. Tiêu Minh Kiểu. Cùng nàng chịu xú quẩy còn có bên người nàng Triệu Thừa An. Hai người lỗ tai ong ong, trước mặt bỗng tối sầm, cả người đều ngay ra. Đang đi đường lại bị người ta dội thứ dơ bẩn lên người, hình tượng chối lỗi bị phá hủy hoàn toàn. Triệu Thừa An tính cách ôn nhu cũng tức giận đến mặt mày xanh mét, gần như muốn giết người. Nhưng khi hắn nghiến răng ra lệnh cho hai gã sai vặt bên người đi vào Trân Vĩ Cát bắt người, thì hung thủ lại tự mình xuất hiện. Triệu Nhị Ca, Khang Hoa tỷ tỷ, ông trời à, sao lại dội trúng các ngươi chứ? Tiểu cô nương từ trong tiệm chạy ra, trừng mắt há hốc mồm, vẻ mặt ngạc nhiên, ái nái. Thật xin lỗi, ta không cố ý, vốn muốn dội tiểu tử thúi vương gia kia. Mấy ngày trước hắn nói xấu A tỷ ta, bị ta nghe được, cho nên... Tiểu tử kia sao lại chạy nhanh như thế chứ? Hại ta dội trúng hai người các ngươi. Thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ lo nhìn hắn, không thấy các ngươi. Đúng rồi, Triệu Nhị Ca, Khang Hoa tỷ tỷ, sao các người lại ở cùng nhau? Nhìn tiểu cô nương nói liên hồi không cho người ta cơ hội chen miệng vào, Tiêu Cẩn Linh tức đến nổ phổi. Cái gì mà nhầm vào vương gia tiểu tử? Nha đầu chết tiệt này rõ ràng là nhầm vào nàng. Mùi vị đáng sợ trên người cùng lời bàn tán của mọi người khiến nàng chưa bao giờ mất mặt như thế này. Mặt đỏ như nhỏ máu, suýt khóc. Lại thấy Tiêu Minh Kiểu vừa nói vừa vênh váo, khiêu khích nhìn mình, nàng nhịn không được há miệng. Run rẩy nói, ngươi quá... Vừa há miệng liền cảm thấy quai hàm hơi ngứa, chất lỏng tanh hôi nhanh chóng chảy vào miệng. Tiêu Cẩn Linh sắc mặt đột biến, quay đầu, vịnh Triệu Thừa An, nôn thốc nôn tháo. Triệu Thừa An vốn cũng định lên tiếng, thấy thế thầm nghĩ may mắn, nguy hiểm thật. Lăn qua lại một hồi, hắn cũng đã hồi hồn, quay đầu nhìn Tiêu Minh Kiểu vẻ mặt ái nái nhìn mình. Dù hắn cảm thấy không đúng, nhưng cơn tức trong lòng lại không phát ra được. Hơn nữa tiểu cô nương xin lỗi thái độ thành khẩn như thế, cũng bày tỏ là mình không cố ý. Hắn là một đại nam nhân, lại cắn chặt không buông thì quá mất phong độ. Cho nên hắn bình ổn lại, nhận lấy khăn tay từ gã sai vặt, cẩn thận lau mặt, đảm bảo không để mình bị trúng bi kịch như Tiêu Cẩn Linh. Sau đó hít sâu một hơi. Trước giờ toàn thân hắn chỉ tỏa ra mùi hoa lan thanh u, lúc này ngửi thấy mùi vị đáng sợ này, khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thừa An co quắp lại. Hắn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này, gian nan nặn ra một nụ cười, khó khăn nói một câu không có gì, rồi muốn chạy về nhà tắm rửa. Nhưng mà... Triệu Nhị Ca, sắc mặt ngươi khó coi như thế, có phải giận ta hay không? Ngươi tin tưởng ta, ta thật không cố ý. Vương gia tiểu tử thúi kia nói xấu A tỷ ta, ta giận quá nên muốn dạy dỗ hắn một chút. Ngươi yên tâm, ta còn có chừng mực, nên mấy thứ này không phải là phân, mà chỉ là thức ăn thừa thôi. Bên trong là thức ăn để qua đêm dành cho heo, không có vật khác. Tắm rửa một chút sẽ không còn mùi nữa. À, hình như còn có rượu và thức ăn mà một đại thúc vừa rồi sai đã nôn ra. Nhưng đó đều là những thứ hắn vừa ăn. Còn mới, mùi sẽ không quá khó ngửi đâu. Triệu Thừa An không nhịn được nữa, quay đầu ói y như Tiêu Cẩn Linh. Mà nha hoàn, gã sai vặt sau lưng bọn họ sắc mặt đen thui, lặng lẽ lui ra sau. Tiêu Minh Kiểu nhìn hai người bọn họ, trong lòng sảng khoái như muốn bay lên, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng duy trì bộ dáng ái nái, kéo hai người nói thao thao bất tuyệt, cho đến khi bọn họ hoàn toàn sụp đổ mới thỏa mãn buông tha. Tiêu Minh Kiểu được hành cáp cõng về nhà, tưởng muội muội bị thương. Tiêu Minh Yên ở trong phòng tính sổ sách thấy vậy sợ hết hồn, vội chạy ra đón. Sao lại thế này? Liền nghe thấy tiếng cười suy yếu. Đúng vậy, là suy yếu. Tiêu Minh Yên khóe miệng co rút, quay đầu hỏi hành cáp, là thế nào? Hành cáp mặt không đổi nói, cười đến đau bụng. Tiêu Minh Yên, xảy ra chuyện gì? Ha ha, A tỷ, ta vừa mới... Tiêu Minh Kiểu đã sớm bình thường trở lại, nhưng để hành cáp cõng là vì lười. Lúc này nhảy xuống lưng hành cáp, vừa lau nước mắt vì cười nhiều mà chảy ra, vừa nói, ta vừa mới thay ngươi báo thù. Nhìn vẻ mặt cực kỳ đắc ý của nàng, Tiêu Minh Yên vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, xoa mặt nàng hỏi, nói xem, bắt nạt người thế nào? Nghĩ tới Tiêu Cẩn Linh rốt cuộc cũng ngất xỉu, Triệu Thừa An thì sắc mặt xanh mét như hít thở không thông, Tiêu Minh Kiểu lại ôm bụng cười một hồi mới xoa xoa quai hàm ê ẩm, thuật lại sự việc. Tiêu Minh Yên sau khi nghe xong, thật lâu không lên tiếng, không phải vì khổ sở mà là chán ghét. Tiêu Minh Kiểu nhìn tỷ tỷ, buồn bực hỏi, a tỷ, sao ngươi không cười? Đây là chuyện hả hê lòng người mà, ngươi cũng không biết, Khang Hoa cuối cùng nhịn không được mà bật khóc, đây là lần đầu tiên ta thấy nàng khóc nha. Ha ha, ta đoán nàng nhất định lo lắng con rùa họ Triệu kia, vừa nhìn thấy nàng liền nhớ tới mùi vị đáng sợ kia. Tiêu Minh Yên hoàng hồn, nghĩ tới cảnh tượng đó, trong lòng liền nảy sinh sự vui sướng, nhéo nhéo mặt tiểu cô nương. Tốt lắm, khen ngươi còn không được sao? Tiêu Minh Kiểu hài lòng, cười hì hì, đi tới duỗi đầu vào vai nàng, cười đủ mới hỏi, chuyện Gia Nhu nói, không phải chúng ta cũng nên hành động sao? Ta thấy thời điểm không sai biệt lắm. Tiêu Minh Yên trong mắt tràn ngập lãnh ý, trầm mặc một lát, gật đầu, liền hôm nay đi. Khi hai tỷ muội tiến cung, Long Đức Đế đang cười nhạo béo đệ đệ nhà mình. Diệp đại cô nương không phải nhiệt tình một chút, trực tiếp một chút thôi sao, cũng không có ăn thịt ngươi. Nếu ngươi không thích thì cự tuyệt là được, lại ngày ngày chạy đến chỗ trẫm trốn là sao? Bình thường giờ này Phúc Vương đã ở bên ngoài tiêu dao lêu lỏng, lúc này lại yếu xìu ngồi cuộn người trên ghế, hít sâu thở dài. Cự tuyệt rồi, có đến 800 lần ấy chứ, nhưng nàng nghe mà như không hiểu, không thèm để ý ta. Long Đức Đế không ngờ đệ đệ đã mập thành như vậy mà vẫn có người cố chấp theo đuổi, lại thấy hắn nhăn khuôn mặt béo trắng thành một đoàn, có chút buồn cười lại trêu ghẹo, nếu thế hay theo người ta đi, khó có được. Phúc Vương không đợi hắn nói xong đã vội lắc đầu, hoàng huynh đừng nói chơi, ngươi biết trong lòng ta chỉ có A-la. A-la? Nghe tới cái tên này, bàn tay đang cầm bút của Long Đức Đế chợt ngừng lại, đưa mắt nhìn ánh mắt của béo đệ đệ khi nhắc tới thê tử quá cố vẫn chưa từng thay đổi, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Có thể đệ muội cũng không hy vọng ngươi cô độc cả đời. Không có cô độc, dù nàng không ở cạnh ta, nhưng ta có thể thường xuyên mơ thấy nàng. Phúc Vương đang u sầu lại cười hạnh phúc, sờ sờ cái cằm đầy thịt, say mê nói, những giấc mộng kia đều rất chân thật, tỉ như khi nàng nhéo ta, ta liền thấy đau, cái loại cảm giác này giống y như lúc nàng còn sống. Long Đức Đế nghe mà khóe miệng co rút, nhìn ngốc đệ đệ, nói không ra lời. Phúc Vương lại vui vẻ nói tiếp, mấy ngày trước ta nói với nàng chuyện của Diệp Dung, nàng còn tức giận phạt ta quỳ ván giặt đồ. Long Đức Đế chỉ biết câm nín. Đúng lúc này, tỷ muội Tiêu Minh Yên đi tới, thấy phụ vương nhà mình cũng ở đây, có chút kinh ngạc. Sau khi hành lễ thỉnh an liền hỏi, phụ vương không phải đi chơi sao? Bị một vị cô nương đuổi chạy khắp nơi, nói ra Phúc Vương cũng có chút xấu hổ, ấp úng không chịu nói. Long Đức Đế nhìn thấy buồn cười, liền trả lời giúp hắn, phụ vương các ngươi là tới chỗ trẫm để trốn người ta. Nghe vậy Tiêu Minh Kiểu liền hiểu, Tiết Phong và Diệp Dung đều xem mảnh đất trước đại môn nhà mình thành nhà bọn họ, mà mục tiêu của Tiết Phong là A Tỷ, còn mục tiêu của Diệp Dung. Biết vậy, tâm tình của nàng liền có chút phức tạp, nhưng đã nhiều ngày như vậy, nàng cũng đã quen, lại đã nhận rất nhiều đồ hối lộ của Diệp Dung. Giờ há miệng mắt quay, cũng không thể phản đối, chỉ hỏi, phụ vương, người không thích Diệp Tỷ Tỷ sao? Phúc Vương vội lắc đầu, trong tâm của ta chỉ có một mình mẫu phi các ngươi. Thật sao? Tiêu Minh Kiểu nhân cơ hội liền bày tỏ thái độ, nếu cố kỵ chúng ta thì phụ vương cứ yên tâm đi, Diệp Tỷ Tỷ làm người cũng không tệ, ta thật sự thích nàng, chỉ cần nàng đối tốt với ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy vui vẻ, ta và A Tỷ, A Huynh cũng sẽ không phản đối ngươi cưới nàng. Nàng chịu nhận hối lộ của Diệp Dung, đương nhiên là không ghét nàng, tuy có khả năng sau này nàng trở thành kế mẫu của mình mà có chút không thích ứng, nhưng so với việc béo lão cha nhà mình sống hạnh phúc quãng đời còn lại thì điều đó không quan trọng. Tiêu Minh Yên cũng nở nụ cười, ôn nhu bày tỏ đồng ý. Phúc Vương lắc đầu nói, ta đối với Diệp Dung chỉ có nghĩa bằng hữu, không có tình yêu nam nữ, huống chi nếu ta cưới thê tử khác, mẫu phi các ngươi nhất định ở trong mộng hòa ly với ta. Nhìn lão cha vẻ mặt căng thẳng, nói y như thật, hai tỷ muội có chút ngây ngốc. Minh Yên, Kiểu Kiểu, sao lại đột nhiên tiến cung? Đệ đệ đột nhiên như thế, Long Đức Đế có cảm giác không thể nào nói chuyện được với hắn, vội chuyển đề tài. Tiêu Minh Kiểu chỉ hộp đồ ăn được hành cáp mang ở phía sau. Khởi bẩm Hoàng Bá Phụ, ta vừa đến Trân Vĩ Két mua mấy con vịt nướng, không phải đã lâu ngày chưa ăn món này sao, cho nên mang đến cùng ăn với ngài. Vẫn là Kiểu Kiểu tốt với Hoàng Bá Phụ nhất. Long Đức Đế long tâm đại duyệt, nhưng đúng lúc này, bên ngoài có nội thị thông truyền, nói là Diệp Thục Phi cầu kiến. Tiêu Minh Kiểu liền nghiêng đầu nháy mắt với tỷ tỷ nhà mình. Tiêu Minh Yên khẽ nhắm mắt, tươi cười ôn nhu, thần sắc bình tĩnh. Diệp Thục Phi vừa vào đã khóc, là vì Gia Nhu công chúa đột nhiên bệnh không dậy nổi, mà lý do bệnh lại là thái y nói là ưu tư thành bệnh, nhưng nàng tuổi còn nhỏ, có gì mà phải ưu tư đến vậy chứ? Nô tỳ không hiểu được, liền gọi hạ nhân hầu hạ bên cạnh nàng đến hỏi. Kết quả là Diệp Thục Phi là lão nhân bên cạnh Long Đức Đế. Từ khi Long Đức Đế còn là thái tử đã ở bên cạnh hắn, Long Đức Đế không thích nàng, nhưng ít nhiều cũng cho nàng chút thể diện, nên dù thấy nàng khóc lóc trước mặt vãn bối rất mất mặt, vẫn nhịn nói. Kết quả phát hiện cái gì? Phát hiện nàng có nam tử ngưỡng mộ trong lòng. Diệp Thục Phi vừa khóc vừa nói, thiếu nữ hoài xuân cũng không phải là đại sự gì, nhưng khi nô tỳ hỏi nam nhân kia là ai, nàng lại nhất quyết không chịu nói. Lúc này nô tỳ mới phát hiện không đúng. Nếu đối phương là người bình thường, nàng có thể cầu bệ hạ làm chủ, cần gì phải để mình khó chịu rồi bị bệnh đến như vậy chứ? Long Đức Đế nhíu mày, vậy ngươi đã tra ra thân phận của nam nhân kia chưa? Khởi bẩm bệ hạ, đã biết. Mau nói. Diệp Thục Phi đột nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Minh Yên một cái, có chút do dự, cuối cùng vẫn hít sâu một hơi nói, là Dương Thành Hầu Triệu Thừa An. Long Đức Đế sững sờ, sau đó giận tím mặt, không tra được chân tướng sự việc ở An Quốc Tự ngày đó, để cho Tiêu Minh Yên một cái công đạo. Hắn đã rất khó chịu trong lòng, lại thấy nàng chủ động nhịn đau mà tự hôn với Triệu Thừa An, trong lòng càng thương tiếc. Gia Nhu công chúa thích người khác, có lẽ hắn sẽ không nói hai lời mà hạ chỉ thành toàn, nhưng nàng lại thích Triệu Thừa An, còn vì thế mà ưu tư thành bệnh. Trong mắt hắn, đây là hành vi vô cùng không biết xấu hổ. Tiêu Minh Yên mới giải trừ hôn ước với Triệu Thừa An không bao lâu, nàng dù muốn thừa dịp mà nhảy vào thì cũng không cần gấp như vậy. Không để ý tình tỉ muội như thế, thật quá khó coi. Còn Diệp Thục Phi nữa, dám chọn đúng lúc Tiêu Minh Yên có mặt ở đây mà đến thỉnh cầu hắn. Đây không phải là khiêu khích thì là gì? Đây không phải là muốn tìm đường chết sao? Nhưng Long Đức Đế chưa kịp phát tác, đuổi Diệp Thục Phi đi, thì Tiêu Minh Yên đã cười nói, Gia Nhu muội muội thẳng thắn đáng yêu, Dương Thành Hầu chính trực ôn hòa, hai người quả là tuyệt phối, khẩn cầu Hoàng Bá Phụ thành toàn cho bọn họ đi. Hai ngày sau, tại Vĩnh Vương Phủ. Nhãn Xuân, giờ nào rồi? Hồi quận chúa, đã gần trưa. Tiêu Cẩn Linh trang phục lộng lẫy nhìn bên ngoài nắng sáng rực rỡ, trong lòng đột nhiên thấy bất an. Triệu Thừa An đã nói sáng sớm hôm nay sẽ đến cầu hôn, nhưng đến lúc này lại không có động tĩnh nào. Ngươi lại đến tiền viện nhìn một chút, nếu nửa khác sao còn không có động tĩnh, liền đến Dương Thành Hầu Phủ. Còn chưa nói xong, một nha hoàn đột nhiên xông vào, sắc mặt trắng bệch. Quận chúa, quận chúa, việc lớn không tốt. Tiêu Cẩn Linh giật nảy người, cố duy trì trấn định nhưng tin tức. Hoàng thượng tứ hôn cho Gia Nhu công chúa và Dương Thành Hầu. Giống như một đạo sấm sét hung hăng đánh xuống, đập tan vẻ tỉnh táo bề ngoài của nàng. Ngũ lôi oanh đỉnh cũng chỉ thế này thôi. Ánh nắng mặt trời ấm áp cũng trở nên rét lạnh thấu xương. Tiêu Cẩn Linh đứng bật dậy, nắm lấy hai vai nha hoàng kia, thanh âm run rẩy, không dám tin. Ngươi nói cái gì? Tứ hôn? Gia Nhu và Dương Thành Hầu sao? Nha hoàng kia bị nàng nắm rất đau nhưng không dám hé răng, chỉ nén nước mắt gật đầu. Hắn tiếp chỉ sao? Ánh mắt của nàng rất đáng sợ, khiến nha hoàng kia không dám nhúc nhích. Nhưng Tiêu Cẩn Linh bắt nàng phải nói, nàng không dám không nghe theo, chỉ có thể gật đầu lần nữa. Ngươi nói bậy, hắn sao có thể? Sao có thể? Tiêu Cẩn Linh hung hăng tát nha hoàng kia, nhưng đánh người khác mà đầu nàng lại ong ong, hỗn loạn vô cùng. Quận chúa, kháng chỉ là tội khi quân. Hầu gia, có lẽ hầu gia chỉ là bất đắc chỉ. Một nha hoàng khác vội khuyên can. Tiêu Cẩn Linh thoáng hoàng hồn, hít sâu một hơi, trong lòng mặc niệm không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ là bất đắc chỉ, hắn cũng là bị ép, mới có thể miễn cưỡng bình tĩnh lại. Ta đã xem thường Tiêu Minh Yên rồi. được nha hoàn đỡ ngồi xuống, lau đi lệ trên mặt, trong lòng đau đớn vô cùng. Long Đức Đế không thể đột nhiên tứ hôn cho Gia Nhu, có thể thúc đẩy đạo thánh chỉ này, chỉ có thể là Tiêu Minh Yên. Tiêu Cẩn Linh dù đã sớm có chuẩn bị đón nhận sự trả thù của nàng, nhưng không ngờ nàng lại có thể tự tay trao người yêu của mình cho người khác, lại là người mà mình không thích, nàng sao có thể làm được chứ? Huống chi Gia Nhu còn là thân đường muội thường xuyên gặp gỡ. Quá ác, Tiêu Minh Yên đối với bản thân mình ác, nhưng đối với nàng càng ác hơn, sớm không ra tay, muộn không ra tay, lại chọn đúng ngay ngày Triệu Thừa An đến cầu hôn. Nhưng nghĩ nàng như vậy mà nhận thua là lầm rồi, Triệu Thừa An là của nàng, chỉ có thể là của nàng. Tiêu Cẩn Linh nuốt xuống ngay ngái trong cổ họng, nhắm mắt lại. Bên trong Định Quốc công phủ, ngươi nói cái gì? Tứ hôn? Gia Nhu và Dương Thành Hầu? Ngươi nói vậy, hắn sao có thể? Sao có thể? Nhìn gã sai vặt học bộ dáng nữ tử, khi thì mềm mại che mặt, khi thì khóc thút thích, khi thì phẫn nộ tác hại nhân, khi thì khóc đến tê tâm liệt phế, Tiêu Minh Kiểu cười đến chảy nước mắt. Vệ Cảnh nhìn nàng, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, cho đến khi nàng thưởng hậu cho tên sai vặt kia, cho hắn lui ra, mới rót cho nàng chén trà, hỏi, vui vẻ như thế sao? Hai ngày nay thân thể của hắn đã tốt hơn, có thể xuống giường đi lại. Tiêu Minh Kiểu nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, cười nói, đại thù đã báo, đương nhiên vui. Vệ Cảnh cũng không hỏi nhiều, thấy nàng uống trà xong liền nhìn chung quanh, bộ dáng có vẻ nhàm chán liền mỉm cười nói, hôm nay thời tiết tốt, lát nữa ra ngoài tản bộ đi. Tiêu Minh Kiểu hai mắt sáng lên, lập tức ngồi thẳng người. Ngươi có thể sao? Là nam nhân, sao có thể thừa nhận mình không được? Vệ Cảnh tươi cười khẽ cứng, nhìn nàng thật sâu. Đương nhiên. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Quận Chúa Thỉnh Tỉnh Táo. Vui lòng nhấn like và chia sẻ cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.